Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần thâu tư không hành. Lê Uyên trong lòng hơi động, ghi lại thông tin này và sổ ghi chép linh âm. Sau khi ba miệng lôi long quân thiên trùy được đánh thức, hương hỏa trên người hắn đã hao hụt hơn phân nửa. Khi Lam Lục thăng cấp 3, chỉ còn lại một chút ít hương hỏa. Thỉnh thoảng, hắn cũng nghe được vài thông tin, nhưng phần lớn là những việc vụn vặt, ít có tác dụng lớn. Trong 2 tháng qua, đây là lần hiếm hoi có thông tin hữu ích, rất hữu ích. Lê Uyên nghĩ thầm, đôi khi những đạo nha hương hỏa lại khiến hắn nóng lòng, hắn thật sự rất thiếu hương hỏa. Nhìn thấy rồi, lại để ý đến đạo nha hương hỏa, không phải chỉ một nhóm đâu. Lê Uyên đóng sổ ghi chép lại, suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi tìm hiểu về vị thần thâu này. Sáng sớm, mà trời đỏ mới mọc, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi lên dãy núi Long Hổ mùa xuân, mây mù cuồn cuộn, cảnh sắc thật tuyệt vời. Tăng khí đan còn lại một viên, chắc là chưa đủ để đúc thành 2 khí mạch cuối cùng. Nhưng thêm một viên bảo khí đan nữa, hẳn là không sai biệt lắm. Lê Uyên đón nhận ánh nắng mặt trời, cảm thấy tính toán. Nếu tập trung một chút, tối nay chắc chắn sẽ xong. Linh đan quả thật là vật tốt, tiếc là sắp hết rồi. Tăng khí đan không tính đến linh đan, nhưng một viên cũng đủ để bù đắp 1 tháng khổ luyện của hắn. Với một cao thủ thông mạch bình thường, viên đan này có thể giúp họ bù đắp cả 1-2 năm công phu. Một bình tăng khí đan đã giúp hắn giảm bớt hơn 1 năm khổ luyện, từ sang thành kiệm khó mà. Lê Uyên sờ vào trong ngực, còn lại 2 viên linh đan cuối cùng, nhưng hắn không thu thập nữa. Đóng cửa sân, hắn chuẩn bị xuống núi. Cuối năm, Long Hổ tự càng thêm náo nhiệt, thường xuyên có giao hảo với các tông môn thế lực, hoặc là các tán nhân cao thủ đến tham viếng. Những tông môn này và tán nhân thường có quan hệ mật thiết với Long Hổ tự, vì vậy họ luôn được tiếp đãi nhiệt tình. Lê Uyên đi trên con đường núi, đôi khi ngửi thấy mùi rượu bay lượn trong không khí, dường như lâu rồi không có bạn cũ đến thăm. Ngay cả lão Long Đầu cũng đã uống hết không biết bao nhiêu trận rượu, huống chi là các đệ tử khác. Chính Lê Uyên cũng không thể không tham gia mấy trận uống rượu. Khi đang đi xuống núi, Lê Uyên bước đi rất nhanh, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Đột nhiên, hắn dừng lại, quay đầu nhìn vào trong núi. Giữa Long Nam Phong và Hồn Thiên Phong, mây mù quấn quýt, hắn bỗng nhận ra một tòa tháp quen thuộc. Đúng vậy, Long Hổ Tháp. Lê Uyên suýt nữa nghĩ mình hoa mắt. Hắn liền ngừng lại, gọi một nội môn đệ tử, chắp tay hỏi, vị sư đệ này có thấy quen mặt không? Đó là một người đàn ông thô kệch, sâu quai nón xồm xoàm. Hắn nhìn Lê Uyên một lát rồi đáp, cái tháp kia tên gọi Long Hổ, nghe nói là đạo chủ lão nhân ra từ nơi nào đó sời đến, dựng lên để cho đệ tử trong môn phái thí luyện. Quả thật là Long Hổ Tháp. Lê Uyên cảm thấy hơi ngạc nhiên, dù đã đoán trước có thể vì chư đạo diễn võ, nhưng hắn vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Quả thực không hề che giấu chút nào thực lực, Lê Uyên cảm thấy xúc động, nhưng cũng có thể lý giải. Nếu như hắn, lục địa thần tiên, mỗi ngày mang huyền kình trùy đi khắp nơi thì cũng không ai dám mơ ước. Lê Uyên nhìn về phía xa, Long Hổ Tháp cao vút, dưới chân tháp có thể thấy người qua lại nhốn nháo, một mảng đen kịt. Thông thường mà nói, tuyệt đại đa số đệ tử nội môn Long Hổ Tháp không có tư cách tiếp xúc với tháp, huống chi là người ngoài tông. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cơ hội, ai cũng muốn thử xem chút náo nhiệt. Chờ khí mạch viên mãn, ta cũng sẽ thử một lần. Lê Uyên nghĩ thầm rồi bước nhanh xuống núi. Xuân về hoa nở, hành sơn thành tỏa sáng sức sống, không khí náo nhiệt hơn nhiều so với mùa đông. Người từ các châu phủ khác, thậm chí cả thương đội của các đạo thành cũng đổ về thành. Các cửa hàng rèn binh khí đều làm ăn cực kỳ phát đạt. Kể từ khi Lê Uyên bắt đầu chế tạo trùy binh, cửa hàng rèn binh khí cũng từ thua lỗ chuyển sang có lãi, nhờ vào danh tiếng của Lê Uyên. Chỉ trong vài tháng, cửa hàng đã kiếm được hơn 3.000 lượng bạc. Dạo này thỉnh thoảng có người đến đặt trước binh khí. Danh tiếng của ta giờ lan rộng, nhưng ta đều từ chối hết, Lưu Tranh nói khi đưa sổ sách cho Lê Uyên. Lê Uyên khép lại sổ sách rồi hỏi, Cao Liễu có tin tức gì chưa? Sau khi chính thức sai nhập Long Tịch Tượng môn hạ, đứng vững tại Long Hồ Tự, việc đầu tiên Lê Uyên làm là gửi tin cho Cao Liễu, muốn nhờ người nhận giúp Ca Tẩu và Trương Lão Đầu. Vào tháng 9 năm ngoái, ta đã nhờ Phúc Nguyên Tiêu Cục gửi tin, với thời gian của Tiêu Cục phải đến nửa năm sau mới có thể về được. Lưu Tranh rót trà cho Lê Uyên. Phúc Nguyên Tiêu Cục là tiêu cục lớn nhất trong đạo thành, hoạt động rộng khắp các châu phủ xung quanh, thậm chí cả Long Ẩn Đạo và Lôi Âm Đạo cũng có giao dịch, họ luôn luôn ổn định, có tin tức thì báo cho ta biết ngay. Lê Uyên gật đầu. Phúc Nguyên Tiêu Cục phía sau có những lão bản lớn, là đại sư huynh của hắn, đứng trong hàng ngũ hổ bảng gần với các đường chủ, bài lòng hành liệt, trong tiêu cục cũng có không ít đệ tử tinh nhuệ từ Long Hồ nội môn. Ta hiểu rồi, Lưu Tranh đáp ứng. Sau khi nói xong về công việc, hắn bắt đầu hỏi về chuyện võ học. Lưu đại công tử có thiên phú võ học, nhưng nhờ vào sự chỉ điểm của Lê Uyên, hắn đã tiến bộ nhanh chóng. Với ấn bộ Lê Uyên truyền thụ, Lưu Tranh đã đạt được thành tựu nội tráng. Chỉ cần 1-2 năm nữa, thậm chí nửa năm, hắn hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới nội tráng đại thành. Lê Huyền đã hoàn thiện căn cơ võ học của mình. Khi thấy Lưu Tranh đến, hắn dĩ nhiên không ngần ngại mà truyền dạy. Cuối cùng, từ trong ngực, hắn móc ra một cuốn sổ dày. Quyển sổ này là ta viết lúc nhàn rỗi, ngươi có thời gian thì xem kỹ. Ta tạ Lê huynh. Lưu Tranh mặt mày tràn đầy cảm kích nhận lấy. Từ lần trước được Lê Huyền tự viết, hắn càng thêm đam mê với võ công. Không thể chờ đợi thêm, hắn mở sổ ra. Linh minh kình lực phải đi vào cơ thể, bắt đầu từ ngón tay trái, tiếp theo là cổ tay, vai, cánh tay đến ngực bụng, rồi về tay phải. Lê Huyền tự tay viết ra, chủ yếu là những phương pháp dạy cơ bản. Đây là căn cứ vào thể chất và quá trình tu luyện của Lưu Tranh, hắn đã viết riêng cho hắn. Chỉ cần cần cù luyện tập, Lưu Tranh sẽ có thể đạt được nội tráng đại thành. Ngươi cứ từ từ xem. Lê Uyên thấy Lưu Tranh vội vàng như vậy, cảm thấy gật đầu, rồi buông xuống một bình tráng cốt đan mà hắn không còn dùng tới, sau đó đứng dậy bước ra cửa. Cửa hàng rèn binh khí của Lê Uyên đã mở rộng rất lớn, số lượng thợ rèn đã lên đến hơn 100 người, học trò gần ngàn. Từ xa, người ta đã có thể nghe thấy tiếng rèn sắt và tiếng gió thông gió. Lê Uyên đi vài bước thì thấy Vương Bội Giao vội vã bước tới. Nàng mặc một bộ hàng trường sam, tóc dài buộc sau, trông có phần chững chạc hơn. Chúc mừng Lê huynh, võ công tiến nhanh. Vương đại tiểu thư từ xa đã chắp tay chúc mừng. Ồ, ngươi làm sao mà nhận ra được? Lê Uyên giật mình, có chút hiếu kỳ. Chỉ có ngươi, người suốt ngày bận rộn mà không ra khỏi cửa, nhưng mấy ngày nay Long Hổ bảng ở Vân Thư lâu lại nóng hổi. Lê huynh, tên tuổi của ngươi giờ đã lan xả. Vương Bội Giao cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ mỏng, trên đó có ghi Hành Sơn Long Hổ bảng. Đây là bảng mới. Lê Uyên tiếp nhận, mở ra lật thử. Hắn phát hiện bản danh sách này hơi giống với Long bảng, nhưng có sự khác biệt. Ngoài các tông môn lớn như Long Hổ Tự, Hành Sơn Đạo, còn có nhiều tài nhân giang hồ khác. Hắn xếp hạng 36, thấp hơn Long bảng 5 bậc. Những người này đa phần là những đệ tử tinh nhuệ từ các tông môn lớn ngoài Long Hổ Tự như Hành Sơn Đạo. Đúng là bảng danh sách mới. Vương Mội Giao gật đầu. Chư đạo diễn võ hiện nay đang mở hội rất lớn, Vân Thư lâu sao có thể bỏ qua. Ngoài Long Hổ bảng còn có các bảng khác như Son Phấn bảng, đủ loại bảng nữa, số lượng nhiều vô kể. Phùng Mãn Thiên quả thực là một kỳ tài. Lê Uyên nhận lấy những bảng danh sách từ Vương Mội Giao, cũng không khỏi tỏ ra kính nể vị chủ nhân Vân Thư lâu. Theo hắn được biết, Phùng Mãn Thiên võ công không phải quá cao, nhưng có thể ổn định vị trí chủ nhân Vân Thư lâu hoàn toàn dựa vào tài năng kinh doanh và các thủ đoạn thương nghiệp của hắn. Hắn đã chấp trưởng Vân Thư lâu suốt 6-70 năm. Trong suốt thời gian đó, Vân Thư lâu không ít lần phải đảo lộn thế lực, thậm chí có vài hào hùng trong bảng tông sư cũng từng bị hắn kêu gọi vì mục đích cung phụng. Tình báo mua bán thật ra lại là việc đắc tội với người. Vương Bội Giao không chút nào đỏ mắt, nàng rất rõ ràng rằng tình báo và tiền không phải thứ dễ kiếm. Đúng vậy. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Lê Yên theo Vương Bội Giao đi đến một cửa hàng thuộc gia, bên trong mười mấy thợ thủ công thành thạo đang chế tác giày. Hơn nửa năm qua, ta đã chiêu mộ hơn 30 thợ thủ công chế giày. Sau khi sàng lọc, chỉ còn lại 17 người, tất cả đều là thợ giỏi. Vương Bội Giao lấy ra sổ sách, Lê Uyên nhìn qua rồi đặt xuống. Cửa hàng rèn binh khí đã có lãi, nhưng việc thu thập thuộc gia và chế tác giày lại không đem lại một đồng nào. Hơn nửa năm nay, việc chế tác giày đều thực hiện tại đây. Vương Bội Giao dẫn Lê Uyên vào buồng trong, nơi có hơn 20 đôi giày trên kệ. Hầu hết đều là các loại giày linh ủng, còn góc tường có trưng bày hàng chục tấm thuộc gia của các loài linh thú. Không có bậc 3, nhưng có bậc 1 21 đôi, bậc 2 21 đôi. Lê Uyên quan sát, trong lòng đã nắm chắc. Nếu hương hỏa đầy đủ, ở đây đủ khả năng chế ra một đôi giày bậc 5. Còn nếu tính vào không gian trưởng binh, có thể miễn cưỡng chế ra một đôi giày thần binh cấp. Về phần xương sức, chúng đều có trong phòng ta, ước chừng 300 kiện. Vương Bội Giao nói rồi buông tay ra hiệu cho việc thanh toán. Đem giày và xương sức đưa vào phòng ta, ngày mai ta sẽ mang đi. Lê Uyên rút ra một lượng tiền lớn, chủ yếu là do Sở Huyền không để lại quà tặng. Vô cùng kinh người, 3.000 lượng kim phiếu. Số tiền này khiến Vương Bội Giao không khỏi giật mình. Lê huynh, Công Dương cốc chủ rốt cuộc đã cho người bao nhiêu bạc vậy? Vương Bội Giao không nhịn được hỏi. Không nhiều lắm. Lê Uyên có chút đau đầu. Trên bệ đá, số kim phiếu chỉ còn lại 296.000 lượng. Công Dương cốc chủ quả thật là hào phóng. Vương Bội Giao nhận lấy kim phiếu, khen ngợi rồi lại có chút chua xót. Số tiền này nếu so với gia tộc Vương gia của nàng mấy đời tích cóp, có lẽ cũng nhiều hơn rất nhiều lần. Lê Uyên ho nhẹ một tiếng, rồi chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi đã nghe nói về thần thâu tư không hành chưa? Thần thâu. Vương Bội Giao lẩm bẩm vài lần. Có chút ấn tượng. Nói xong nàng vội vàng ra ngoài, tìm kiếm trong phòng một lúc rồi mang về hai quyển sổ, thần thâu bảng. Lê Uyên càng thêm kính nể Phùng Mãn Thiên, ngay cả những tiểu thâu tiền cũng muốn kiếm được. Thần thâu tư không hành là một trong 63 vị thần thâu trên bảng xếp hạng. Danh này thật sự rất cao, trên bảng có những đạo tặc thuộc các đạo 10 cửu châu, đều là những thánh thâu, hái hoa đạo tặc. Vương Bội Giao mở sách ra, đưa cho Lý Yên xem. Thần thâu bảng 63, thần thâu tứ không hành, xuất thân môn phái không rõ, sư thừa không rõ, giỏi sử dụng loan đao, am hiểu thuật dịch dung cải trang, khinh công cực kỳ cao, từng luyện thân thể bằng cách luyện tủy, đã từng trộm đi Trường Hồng kiếm phái, Lộ Thư Sơn tông sư kiếm phổ, và sau đó rời đi mà không ai hay biết. Khá lắm, thật không ngờ dám trộm đạo nhà Hương Hỏa, cái này lại dám trộm cả sư môn kiếm phổ. Lê Uyên trong lòng cảm thán, không khỏi tầm tắc. Vị thần thâu này khinh công cao cường, am hiểu cái trang nhưng võ công lại không quá xuất sắc. Đạo gia thiên khắc hắn e thể. Trở lại Trường Quỹ phòng ở hậu viện, Lê Uyên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, điều chỉnh lại tâm trí, lấy ra hai viên linh đan cuối cùng, chuẩn bị trong đêm nay hoàn thành việc đúc khí mạch cuối cùng. Ông, Lê Uyên tập trung tinh thần vào bản thân mình. Một viên tăng khí đan có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, lúc này trong cơ thể hắn, khí mạch đã trở nên rất phức tạp, 34 đầu khí mạch phân tán khắp toàn thân. Dựa vào những gì lão Long Đầu nói, khí mạch không phải càng nhiều càng tốt, mà phải phù hợp với võ công bản thân. Lê Uyên nhớ lại lời dạy, không chậm trễ, liền nuốt viên tăng khí đan vào. Dược lực lan tỏa, khiến cho nội khí vốn đã lưu chuyển nhanh chóng càng thêm mãnh liệt. Với sự hỗ trợ của dược lực, khí mạch của hắn nhanh chóng được cô đọng lại. Với kinh nghiệm đã có, dưới sự giúp đỡ của dược lực, chỉ trong thời gian ngắn, hai đầu khí mạch cuối cùng đã hình thành. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lê Uyên cảm thấy vẫn còn thiếu một chút để hoàn thành, liền nuốt viên bạo khí đan vào. Oanh! Khi viên đan dược này vào bụng, sắc mặt Lê Uyên lập tức đỏ lên. Viên bạo khí đan có dược lực mạnh mẽ hơn nhiều so với tăng khí đan. Một viên có thể tăng khí lực trong vòng 5 năm, nhưng Lê Uyên lúc này chỉ cảm thấy nội khí của mình như vô tận, không có điểm dừng. Bách thú lồi long, cảm nhận được nội khí của mình bắt đầu mất kiểm soát, Lê Uyên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức vận dụng chiêu bách thú lôi long. Chỉ nghe một tiếng ông vang lên, cửa sổ trong phòng đóng chặt đã bị ánh lôi quang bao phủ, các bàn ghế và bình hoa trong phòng trong nháy mắt biến thành bụi mịn, tường vách cũng bị chấn động mạnh. Chỉ còn 8 phần dược lực mà đã mạnh đến vậy. Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng với hơn 30 đầu khí mạch trong cơ thể, hai đại huyệt khiếu, hắn rất nhanh đã ép nội khí đang sôi trào xuống. Khi cảm nhận, hắn thấy hai đầu khí mạch cuối cùng cũng đang hình thành với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Dược lực không thể lãng phí, Lê Uyên nghĩ thầm, và ngay trước khi hai đầu khí mạch cuối cùng thành hình, hắn bắt đầu điều động nội khí, thực hiện bước tiếp theo trong quá trình. Nội khí hóa thật, giống, trong cơ thể hắn như có tiếng rồng ngâm, hổ gầm vang dội. Lê Uyên dồn hết khí vào đan điền, trong lòng đã có sự lĩnh hội từ kinh nghiệm luyện liệt hải huyền kình. Hắn bắt đầu điều khiển nội khí, trong chốc lát, luồng khí sôi trào đã được hắn mạnh mẽ kìm nén lại trong đan điền. Đến khi đó, tiếng giống của hổ vang lên trong đan điền của hắn. Nội khí mờ ảo như xương, hình như có một con rồng nhỏ màu xanh đen đang sinh ra. Ô, nội khí biến thành lôi long, lưỡi lờ trong đan điền, không ngừng khuấy động như làn xương. Sau đó Lê Uyên thúc đẩy nội khí, miệng lôi long há ra, thôn phệ hết thảy. Từng sợi, từng tia như những con giun nhỏ, tiểu lôi long tham lam hút lấy nội khí. Thân hình của nó dần dần phình to, rất nhanh, hình thể của nó đã tràn ngập toàn bộ đan điền. Giống, Lê Uyên mở mắt, hai tay ấn mạnh lên đan điền. Lôi long đang mảnh trướng há miệng gầm thét, một giọt chất lỏng màu xanh đen rơi xuống trong đan điền, tích đáp, răng rắc. Lê Uyên mở mắt ra, trong phòng tối tăm đột ngột sáng lên, ngoài phòng màn đêm dày đặc, cũng vừa lúc có tia chớp lóe lên, tích đáp. Tai hắn nghe thấy tiếng mưa nhỏ rơi xuống, âm thanh đó không chỉ phát ra từ ngoài phòng mà còn đến từ trong cơ thể hắn. Ban đầu thơ thớt, rồi dày đặc hơn, tiếp theo giống như mưa to gió lớn, nhanh chóng ập đến, mãnh liệt vô cùng, rồi lòng trần khí. Lê Uyên ngồi thẳng dậy, một cỗ chân khí màu xanh đen như sóng nước từ các lỗ chân lông trên thân hắn tràn ra, bao phủ lấy hắn, tạo thành một lớp bình chướng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong đan điền, lôi long vẫn đang phun ra nuốt vào, nuốt khí vào rồi phun ra những giọt chân khí giống như mưa rơi. Tân sinh lôi long chân khí thay thế nhanh chóng luồng khí mạch ban đầu, biến hóa rất nhanh, cảm giác nặng nề và phong phú ập đến. Cảm giác này giống như khi đúc thành khí mạch. Nội khí hóa thật cũng phải trải qua một quá trình mài nước khổ luyện. Thậm chí khi nội khí càng sung túc thì càng cần thời gian dài để chuyển hóa. Một viên bạo khí đan ấy đã giúp hắn giảm bớt ít nhất một năm công phu mài nước. Loại cảm giác này, Lê Uyên sắc mặt thay đổi, hắn vươn tay chạm vào lớp bình chướng chân khí xung quanh cơ thể, cảm giác như đang chạm vào pha lê, khác hẳn với cảm giác mờ ảo của nội khí. Hắn mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài trời mây đen dày đặc, sấm mùa xuân vang rền, cùng phong thổi mưa to như trút xuống, nhưng tất cả đều bị lớp bình chướng chân khí ngăn lại. Mưa gió ào ạt, nhưng không có giọt nào chạm vào người hắn. Chân khí bình chướng này có thể chống lại đao kiếm, mưa gió, thủy hỏa, thậm chí có thể ngăn cách không khí bên trong và bên ngoài. Lê Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến hóa của nội khí, chân khí, nguồn gốc của nó được rèn luyện từ khí, được ép lại thành đặc. Tuy vẫn là khí thể nhưng so với nội khí thì thuần khiết và cô đọng hơn rất nhiều, thậm chí có cảm giác dẻo như nước. Ồ, chân khí màu đen như nước cuồn cuộn chảy. Một bàn tay vượn bất ngờ vươn ra từ trong đó. Khi nó chạm vào nước mưa, một làn hơi nước lớn bùng lên rồi tan biến trong chớp mắt. Sau đó một con ác hổ từ trong chân khí ló đầu ra, há miệng gầm lên, tiếng sấm vang dội, sóng khí mạnh mẽ thổi bay hết hơi nước. Trong bí cảnh huyền kinh, Lê Uyên đã vô số lần thôi động chân khí để vẽ ra liệt hải huyền kinh đồ, từng bước điều khiển chân khí thuần thục. Cảm nhận theo tâm niệm, quanh thân hắn, lớp bình chướng chân khí cũng thay đổi theo Tosk. Tất cả các hình dạng thú tự nhiên biến hóa, không có chút nào trì trệ. Lão Long Đầu nói không hoàn toàn đúng, khí mạch nhiều thật sự có lợi. Lê Uyên tập trung cảm nhận, chân khí hóa hình không chỉ càng giống nội khí mà còn có cảm giác thực tế rõ ràng hơn. Thực tế, dù là tay vượn, đầu hổ hay những hình thể khác, tất cả đều liên kết với khí mạch bên trong. 36 đầu khí mạch xuyên suốt khắp cơ thể, Lê Uyên cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể toàn thân mình đã trở thành một cái lưới, gió có thể tự do thổi qua. Mọi loại hình thú đều có thể từ cơ thể hắn sinh trưởng, ngay cả một bộ phận nhỏ nhất, xí. Lê Uyên mở mắt và một luồng chân khí màu đen quanh quẩn xung quanh thân thể, nhanh chóng hội tụ về phía hai bên, tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, tạo ra một đôi cánh ưng dài hơn 3 mét, lông vũ hoàn chỉnh. 3. Lê Uyên chăm chú quan sát đôi cánh này, khi chúng nhẹ nhàng vẫy, hai tiếng nổ mạnh vang lên, và không cần dùng sức, hắn đã bay lên trong mưa gió. 1 mét, 3 mét, 1 trượng, 3 trượng, răng rắc, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời đêm, lôi long gầm thét, sấm chớp lan lộn. Trong cơn giông tố, Lê Uyên lướt đi trên không trung, từ trên cao nhìn xuống mưa đêm trong hành sơn thành, trong lòng cảm thấy một niềm khoái cảm khó tả. Đạo gia đang bay, Lê Uyên cảm thấy rất kích động, tay chân có chút run rẩy, như thể đang đứng bên bờ vực. Cảm giác sợ độ cao, nhưng cũng đầy hưng phấn. Dù cho đôi cánh ưng này mỗi lần chớp cánh đều tiêu tốn một lượng lớn chân khí, dù bay rất chậm và phải toàn tâm toàn ý duy trì, nhưng đây cũng là phi thiên. Phóc, Lê Uyên đột ngột kích động, đôi cánh ưng của hắn loạn choạng, cả người từ trên không trăm mét rơi xuống, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, ngay trước khi chạm đất đã ổn định lại đôi cánh ưng. Một cú lao xuống, hắn nhẹ nhàng đáp xuống sân. Không được rồi, chân hơi mềm. Lê Uyên cảm thấy chân mình mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi. Dù tốc độ bay này chậm, tiêu hao lớn và có nhiều khuyết điểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy như mình đang bước trên con đường phi thăng thành tiên. Với chân khí của ta hiện nay, tối đa có thể duy trì 3 phút còn không bằng nhảy cao. Nhưng mà, không thể mang theo trùy, nếu mang theo thì căn bản không thể bay được. Lê Uyên đi giữa mưa gió, từng bước chậm rãi, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc vì khí mạch xuyên suốt toàn thân. Mất một hồi lâu, hắn mới khống chế được tâm trạng và tiếp tục thử nghiệm. Quay lại phòng, hắn lấy ra một bộ đồ dạ hành, những bộ đồ vải đây thô, dày vải, mặt nạ da người, mặt nạ bằng sắt hình quỷ và một chiếc mũ giọng vành. Hô, Lê Uyên nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại một chút, đặt chiếc mũ giọng vành lên đầu, miệng khẽ mỉm cười. Mỗi lần ra ngoài vào những đêm mưa, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. Thân là đệ tử chân truyền của Đại Long Môn, Long Hổ Tân Tú, phải bắt được kẻ tặc trong cảnh nội, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Được rồi, đạo gia chính là muốn đen ăn đen. Lê Uyên suy nghĩ một chút rồi kiểm tra lại tất cả các món đồ trên bệ đá, chủ yếu là giày. Giày là vật quý giá. Hắn hiện tại chỉ có 3 đôi giày bậc 5 và 2 đôi giày bậc 4. Tuy vậy, hắn tự nhận xét với khinh công hiện tại, nếu có 5 đôi giày gia trì, thì trong số các tông sư dưới đó, không ai có thể vượt qua hắn về tốc độ. Soạt, hắn mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng đi vào trong mưa gió, hướng đông nam thành mà đi. Hắn chuẩn bị gặp một vị thần thâu. Hô hô. Lê Uyên dễ dàng tránh được lính tuần tra trong đêm mưa, thoải mái thở dài. Với 36 đầu khí mạch thông suốt, khinh công của hắn càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, lại càng thêm bí mật. Mặc dù vậy, hắn vẫn rất cẩn thận. Khi gần đến Hành Sơn Thành, nơi có nhiều cao thủ ẩn náu, hắn biết không thể lơ là. À, Hỏa Long Tự ở đây. Hả? Sư Ngọc Thụ. À. Sư Ngọc Thụ. À. Trước đây hắn nói muốn mở tiệc chiêu đãi, ta từ chối rồi. Dưới cơn mưa đêm, Lê Uyên quét mắt nhìn xung quanh, dựa vào ánh sáng lấp lè của binh khí, tránh xa những người cảnh gác đang tìm kiếm. Chỉ còn hơn 80 mét nữa, cần phải nâng cao trưởng binh lục. Được rồi, có cần nhiều vàng bạc lắm không? Ẩn Hưng Đỉnh, hắn lẩm bẩm, nhanh chóng tiến về phía đông nam thành. Ầm ầm, sấm chớp ầm ầm, mưa gió ngày càng lớn. Tạo Nha nằm ở phía đông thành, diện tích khá rộng. Trong đêm mưa, ánh đèn sáng rực, một nhóm nha dịch và cao thủ trấn võ đường đang tụ tập ở đây. Nghe Âu Dương Anh, người đứng đầu Hành Sơn trấn phủ, răn dạy, nhiều người như vậy sao lại không bảo vệ được Ẩn Hưng Đỉnh? 10 năm hương hỏa của Đạo Nha cứ thế bị ném đi sao? Âu Dương Anh, một người gần trăm tuổi, xấu tóc dựng đứng như một con sư tử giận dữ, bước qua bước lại, gầm lên, tìm cho ra Uẩn Hương Đình. Nếu không triều đình sẽ trừng phạt các ngươi, tất cả đều phải chết. Sang rắc, cơn giông tố bên ngoài khiến những cao thủ trấn võ đường sắc mặt khó coi, không dám lên tiếng, đường chủ của các ngươi đâu? Âu Dương Anh tiếp tục mắng, thưa trấn phủ, đinh đường chủ tối nay vừa trở về, đang mở tiệc chiêu đãi hầu gia tại Thủy Vân Lâu. Một người chắp tay đáp, hầu gia. Nghe thấy cái tên này, Âu Dương Anh đột nhiên ngừng lại, giọng nói trầm xuống, hắn nghiến răng, tất cả mọi người đi điều tra ngay. Vâng gam. Mấy trăm nha dịch như được ân xá, cùng với một nhóm cao thủ trấn võ đường chia nhau ra, lặng lẽ vào trong đêm mưa, đi tìm khắp các ngôi nhà. Uẩn Hương Đình, Âu Dương Anh đứng dưới mái hiên, nắm lấy ngực, cảm thấy tức giận không thôi. Đinh Tu, người lão thất phu, giờ này còn thong dong đi thành lâu. Âu Dương Anh lo lắng, hắn là quan chức từ kinh thành phái đến, rất rõ ràng triều đình coi trọng hương hỏa như thế nào. Một đạo trư châu 10 năm hương hỏa mất đi, nếu không tìm lại được, Âu Dương Anh chí ít cũng sẽ bị phạt bổng, nếu như bị người khác xâm phạm một bản, có thể sẽ mất chức. Liên tiếp triệu kiến, khiển trách mấy nhóm nha dịch, cuối cùng hắn mới thở hổn hển trở về phòng. Vừa vào cửa, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Toàn bộ phòng lúc này bị người lật tung, vô cùng hỗn độn. Một phong thư bị đinh lên tường, viết đầy những lời đùa cợt trêu tức. Cái đỉnh này rất tốt, ta nhận. Ân, 10 năm sau, ta sẽ lại đến, trấn phủ đại nhân, xin hãy chăm sóc tốt hương hỏa, đừng để ta thất vọng. À, khi đó trấn phủ đại nhân chắc là không có ở đây nhỉ. Là khoản, tư không hành. À, Âu Dương Anh gầm lên giận dữ, xé toạc phong thư ra. Đột nhiên hắn nghĩ ra một điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, ta đồ vật. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng bước vào phòng trong, mở ra một buồng tối, kiểm tra đồ vật chưa bị tìm ra. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xấu thật kỹ. Đột nhiên trong lòng Âu Dương Anh cuống cuồng loạn, một tiếng cười đùa đầy trêu tức vang lên bên tai hắn. Không được, hắn quay người muốn rút đao, nhưng chỉ cảm thấy hoa mắt. Phòng tối bên trong, chiếc hộp gỗ đã biến mất không thấy đâu nữa. Đa tạ trấn phủ đại nhân trọng thưởng, tai hạ vô cùng cảm kích. Tư không hành, Âu Dương Anh gầm lên giận dữ, khiến cho toàn bộ đạo nha phải rung động. Mới vừa rời đi, nha dịch vẫn chưa kịp đi xa thì các cao thủ của trấn võ đường đều vội vã trở về. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng xoay người chạy đi, cõng theo lão đại bao khỏa, muốn nhanh chóng tiềm hành rời đi. Đinh Tu, một tiếng kêu quái dị từ xa truyền đến. Âu Dương Anh lập tức xoay người vọt lên nóc nhà, chỉ thấy mưa gió kèm theo sóng khí nổ mạnh. Không lâu sau, một lão giả dung mạo uy nghiêm, không giận mà uy, rơi xuống mái hiên nha môn. Hắn buông tấm vải trong tay, sắc mặt tái xanh. Người đâu? Âu Dương Anh tức giận quát. Đinh Tu lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi quay người hét lớn, Lục Soát Thành, tông đạo nơi ở. Nhà môn cao thủ rất ít. Trong mưa gió, một bóng người rơi xuống đất, ẩn mình vào bóng tối. Hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sáng rực. Lão gia này vốn có rất nhiều vốn liếng, tiếc là không có linh đan. Ai, Long Hồ tự đề phòng nghiêm ngặt, lại có thiên vận huyền binh, nhưng không phải, đó mới là con mồi béo bở. Tính toán trong tay bao khỏa, Tư không hành xé đi mặt nạ, nhanh chóng cải trang, không hề dừng lại, chuẩn bị rời khỏi thành. Đột nhiên, hắn dẫm chân xuống, cảnh giác ngẩng đầu lên, đã thấy trên mái hiên đối diện một người mang mặt nạ quỷ, mặc áo gai và mũ rộng vành, đang nhìn mình với ánh mắt đầy hứng thú. Hoặc có thể nói là đang nhìn bao khỏa trên người mình. Ánh mắt đó, thật là gặp phải ăn cướp. Giang giác, lôi xà vạch qua màn đêm. Tư không hành cảm thấy mí mắt cuồng loạn, trong lòng thầm mắng một tiếng, tay áo vung lên, phát ra một mảng lớn những mũi châm mịn như lông trâu, xông thẳng về phía trước. Hắn lập tức dùng chân phát lực, xoay người bỏ chạy, hành động nhanh nhẹn và dứt khoát. Không hổ là thần thầu, thực sự nhạy bén và quyết đoán. Giữa đêm mưa, Lê Uyên có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng điều chỉnh lại mũ giọng vành, tránh đi những mũi châm phá khí như lông trâu đang bắn về phía mình. Hắn nhìn Tư không hành vội vàng bỏ chạy, đôi mắt hơi nheo lại, xuyên qua màn mưa đêm, trong mắt lóe lên một tia sáng huyết sắc vàng nhạt. Uẩn Hương Đình, bậc 5. Kể từ khi trưởng binh Lục thăng lên bậc 7, Lê Uyên cảm thấy việc tìm người so tài đã dễ dàng hơn trước rất nhiều. Không bao lâu sau khi ra ngoài, hắn đã khóa chặt được vị trí của Tư không hành, khinh công thật sự rất tuyệt. Lê Uyên nhẹ nhàng điểm chân, hơi nóng dưới chân tăng lên. Sau đó, hắn liền xuyên qua mưa gió, mấy bước đã đuổi kịp Tư không hành, hiện giờ cách hắn chưa đầy 80 mét. Sau khi nội khí hóa thật, tốc độ của Lê Uyên đã tăng vọt, nhanh hơn rất nhiều, lại cộng thêm 3 đôi giày bậc 5 và 2 đôi giày bậc 4, thì tốc độ của hắn không chỉ nhanh mà còn có thể nói là quỷ mị. Sao lại nhanh như vậy? Tư không hành cảm nhận được sự thay đổi, quay đầu trong mưa gió, mí mắt cuồng loạn. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để suy nghĩ về cao thủ đang đuổi theo. Chân khí của hắn phồng lên và lập tức rời vào trong bóng tối, bắt đầu tàng hình. Khả năng tuyệt vời. Lê Uyên nhìn theo, ánh mắt sáng lên, Nếu không phải vì ánh sáng lóe lên từ binh khí của Tư Không Hành, hắn e là sẽ không thể tìm thấy tung tích của người này. Hô, tâm niệm chuyển động, Lê Uyên không hề trì hoãn. Như diều hâu bổ nhào xuống, một ngụm lôi long quân thiên trùy đã vươn ra. Mượn sức mưa gió và sấm sét, vang lên một tiếng nằm lớn, đánh vào nơi có bóng tối ẩn nấp. Thảo, cảm nhận thấy nguy hiểm ngay trong khoảnh khắc, Tư Không Hành run lên trong lòng. Nhanh như vậy, hắn không kịp phản ứng, đột nhiên chân khí bùng lên, song đào múa loạn, lướt qua như cánh diều hâu, tấn công một cách mãnh liệt và dứt khoát. Lệ, âm thanh của lưỡi đào sắc bén như tiếng ưng kêu, cắt đứt mưa gió trong phạm vi 10 trượng, đá xanh dưới chân cũng bị chém ra những vết rãnh sâu. Chết! Tư Không Hành trong lòng quyết tâm, nếu không phải là một trong những thần thâu nổi tiếng nhất thiên hạ, hắn đã không bao giờ để mình sa vào tình cảnh này. Đao pháp của hắn tuy không bằng khinh công, nhưng cũng cực kỳ sắc bén và tàn bạo, đã từng chém giết không ít cao thủ. Tuy nhiên ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn. Chùy lớn so với thân hình hắn còn to hơn, đột ngột xuất hiện trước mắt, hoàn toàn không quan tâm đến song đao của hắn. Chùy này không có bất kỳ dấu hiệu nào đi theo, nhưng một khi ra tay lại cực kỳ lăng lệ, như một con nồi lòng ngang ngược trực tiếp lao tới. Ở đâu ra hung nhân thế này? Tư Không Hành trong lòng gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc sinh tử, thân thể hắn đột nhiên cúi xuống, đạp vỡ tấm nền đá dưới chân, nửa người lao xuống, vất vả tránh được một cú chùy từ trên cao xuống. Nhưng dù tốc độ của hắn nhanh đến mức gần như độn điện, thì cú chùy vẫn đến ngay sau đó, khiến hắn hoảng sợ đến vỡ mặt. Người như mặt quỷ kia dường như đã dự đoán trước mọi phản ứng của hắn, luôn luôn biến chiêu theo ý hắn. Chào ngươi! Tư Không Hành gần như gầm lên, ôm đầu lao xuống dưới mặt đất, đồng thời tung ra bao khỏa trên lưng, dùng nó để chắn đòn tấn công tiếp theo từ kẻ đối diện. Hô, cú chùy nặng nề thu lại. Người như mặt quỷ kia quả nhiên lao thẳng vào hắn. Chết tiệt, lại bị đánh cướp. Tư Không Hành bực bội như chuột đất chui vào lòng đất, gần như thổ huyết. Đừng để lão tử biết ngươi là... À, ý niệm chưa kịp hoàn thành trong đầu, một tiếng hét thảm của Tư Không Hành vang lên. Toàn thân hắn như bị sét đánh, cứng đờ trong đất đá, hai chân khí màu xanh đen như bàn tay xuyên qua hơn 20 mét đất đá, giữ chặt lấy hắn ở hai bên xương bả vai, rồi đột ngột nhấc lên. Âm, nửa đường phố bị sốc lên, bùn cát theo mưa gió mà vang lên trời. Tình báo không sai, võ công của Tư Không Hành quả thật lơ là. Một giọng nói nhàn nhạt từ trong mưa gió vang lên. Tư Không Hành vừa sợ vừa tức giận, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Đi thôi, Lê Uyên nhanh chóng nắm lấy bao khỏa, tay còn lại nhấc Tư Không Hành lên, dùng sức đẩy hắn qua một bên, rồi chuyển mình biến mất trong đêm mưa. Thanh âm từ đây truyền đến. Hơn một lúc, tiếng bước chân vang lên, một nhóm cao thủ trấn võ đường nhanh chóng chạy tới. Vậy cũng là luyện tủy, so với Hoàng Phủ Côn hình như còn kém xa. Trong mưa gió, Lê Uyên vội vã tiến về phía trước, tránh xa các đội tuần tra và tiếng bước chân từ xa. Trong lòng hắn suy nghĩ, trong trưởng binh lục của mình hiện giờ chỉ có 5 đôi giày, còn ngoài ra, liệt hải huyền kinh trùy và lôi long quân thiên trùy mà hắn trưởng ngự chính là sự kết hợp mạnh mẽ nhất của hắn hiện tại. Tuy nhiên hắn biết mình không cần phải dùng hết sức lực, vì Tư Không Hành còn yếu hơn những gì hắn dự đoán. Chỉ với 5 đôi giày gia trì, hắn đã dễ dàng bắt được hắn. Tha! Tư Không Hành khó khăn mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Lê Uyên nhấc cầm lên. Chân khí đúng là hiệu quả hơn nội khí nhiều. Chân khí biến thành tay vượt tan ra, Lê Uyên cảm thấy hài lòng, nhận ra võ công của Tư Không Hành không mạnh mẽ, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại rất lợi hại. Nếu như hắn không có sự kết hợp của nội khí và chân khí, thật sự không dễ gì bắt được Tư Không Hành. Tay độn địa công phu này khá tốt, Lê Uyên thản nhiên tránh đi các đội tuần tra. Rất nhanh, hắn tìm một chỗ vắng vẻ trong nhà dân, nơi mọc đầy cỏ, rồi chui vào đó, đem Tư Không Hành đang đầy bụi đất vứt xuống mặt đất. Lúc này, hắn mới cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng đã rách dưới. Lần đầu tiên, tên ăn đen, viên mãn thành công. Lê Uyên híp mắt lại, từ trong bao lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ, cỡ bằng nắm tay, trên đó có những đường vân kỳ lạ mà không rõ tên. Quẩn hương đỉnh, bậc 5, làm từ thiên tinh thạch, dùng hương hỏa làm lửa luyện thành khí cụ, có thể gánh chịu lượng lớn hương hỏa mà không mất đi. Trưởng ngự điều kiện, bái thần pháp 3 tầng, trưởng ngự hiệu quả, bậc 5, vàng nhạt, vận 5, vàng nhạt, vận nay, 10 năm hương hỏa, hương hỏa. Lê Uyên tim đập rộn lên, chỉ cần liếc qua, hắn đã cảm nhận được trong đỉnh này có một lượng hương hỏa khổng lồ. Các loại hương hỏa trong mắt hắn xen lẫn nhau, mạnh mẽ và phong phú, vượt xa so với những lưu hương trước đó mà hắn từng có. Hương hỏa ở đó ẩn chứa gấp nhiều lần, thấp nhất hương hỏa cũng đã là bậc 2, tối cao, bậc 6. Lê Uyên tính toán trong đầu, không khỏi giật mình. Trong đỉnh này, hương hỏa ít nhất là bậc 6, đủ để hắn chế tạo hơn 100 thứ thần khí trong hợp binh lô, tối đa là bậc 2. Bậc 2 hương hỏa, khoảng hơn 8 vạn đạo. Lê Uyên hít một hơi thật sâu, so với đỉnh này, những thứ hắn thu thập trước kia chỉ là những món vặt vãnh mà thôi. Pháp, phát rồi, sau khi ngạc nhiên, niềm vui sướng bùng nổ trong lòng Lê Uyên. Hắn cảm thấy nhịp tim như nổ trống. Với cái đỉnh này trong tay, Theo lý thuyết, hắn có thể hợp ra hơn 100 món cực phẩm danh khí. Đừng nói là đổi 10 binh khí, chỉ riêng bộ y phục của hắn cũng đủ để đạt đến bậc 6. Ô ô, cửa sổ hở, góc tường Tư Không Hành tàn răng nhắm mắt lại, sắc mặt đen sạm như trò, khí mạch chân khí quanh người hắn rất mạnh mẽ, vừa mới chạm vào. Toàn thân hắn đã cảm thấy đau nhức, như bị sét đánh, đây ít nhất là tuyệt học cấp chân khí. Đây là thật sự phát rồi. Lê Uyên lần đầu tiên ăn được, đen ăn đen, cảm thấy kích động và rung động, một hồi lâu sau mới phục hồi lại. Không kiểm tra những thứ còn lại trong bao vật, hắn xoay người lại, giọng khàn khàn trầm thấp, Tư Không Hành. Tư Không Hành mở mắt ra, vẫn còn cứng cổ. Lê Uyên nhíu mày, nhìn thấy trong mắt Tư Không Hành đầy sợ hãi, lúc này mới nhớ ra mình đã tháo cằm của hắn ra. Xịt nữa, quên mất. Lê Uyên nhẹ nhàng vươn tay, chân khí màu xanh đen từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, biến thành một bàn tay vượn, nối lại cái cằm cho Tư Không Hành. Tiền, tiền bối. Tư Không Hành cười gượng, ánh mắt của hắn nhìn Lê Uyên, toàn thân run rẩy. Ngươi võ công kém như vậy, sao dám trộm đồ của đạo nha? Lê Uyên hơi tò mò. Dám lấy thân thể luyện tạng để ăn cướp, luyện tỷ để đạt thành tựu thần thâu. Hắn cũng chỉ là một kẻ đánh lén thất bại, rồi vội vàng bỏ chạy. Không ngờ chuyến này lại khó khăn hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Tư Không Hành chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn nào, suýt chút nữa không thể thở nổi. Hắn chật vật điều chỉnh nhịp thở, nụ cười trên môi gượng gạo, khó coi hơn cả khóc. Triều đình mấy kẻ vô dụng đó làm sao có thể so được với tiền bối. Kẻ lão xúc sinh này, Tư Không Hành đau đớn đến tận xương tủy. Không hiểu từ đâu xuất hiện lão xúc sinh này, khinh công tuyệt đỉnh, lại còn cực kỳ giỏi trong việc truy tung. Trong mưa gió lớn thế này, ở Hành Sơn thành rộng lớn như vậy mà lại có thể ngăn chặn được hắn. Quả thực là thiên định muốn hại hắn. Sách. Lê Uyên lúc này cũng vừa mới tỉnh táo lại, liền thuận miệng hỏi một câu. Hắn tuy chỉ có tu vi chuẩn luyện tạng, nhưng về quyền thuật võ công thì không phải là vô hồn mà là đại viên mãn. Thêm nữa, khi sử dụng Lôi Long Quân Thiên Trùy, dù không dùng trưởng binh lục gia trì, có lẽ cũng không thua kém đạo tông luyện tùy. Hắn đã trải qua nhiều trận chiến, đặc biệt là với những kẻ ác sử dụng đao kiếm. Cùng là luyện tùy, nhưng mấy kẻ giang hồ tán nhân so với đệ tử đạo tông thì kém một hai bậc không phải là chuyện lạ, huống chi là chân truyền đệ tử. Một chút suy nghĩ, Lê Uyên định vị rõ thực lực của mình. Người xuất thân từ môn phái nào? Lê Uyên lại hỏi. Định Hải Châu, Vân Đỉnh Môn. Tuy nhiên, vãn bối đã sớm bị trục xuất khỏi tông môn, giờ chỉ là một giang hồ tán nhân mà thôi. Tư Không Hành mặt đầy đau khổ. Tiền bối, tán nhân thật sự không dễ. Vân Đỉnh Môn. Lê Uyên lẫm nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra đó là tông môn nào. Tuy nhiên, hắn cũng không để tâm, tiếp tục hỏi thêm về những chuyện khác, lai lịch, đồng bọn và sự việc liên quan đến việc đánh cắp Uẩn Hương Đỉnh. Từ đầu đến cuối, đặc biệt là nhấn mạnh về những mối liên hệ với Đạo Nha và Trần Võ Đường. Đạo Nha và Trần Võ Đường có vẻ hơi yếu, trong lòng Lê Uyên hơi dao động. Trong Hành Sơn Thành, triều đình có sự hiện diện rất mờ nhạt, kém xa so với các châu phủ. Long Hổ Tự và các đạo tông khác cũng vậy, không bao giờ cho phép triều đình cử cường nhân đến đóng quân tại Đạo Thành. Hành Sơn Trấn Phủ Âu Dương Anh chỉ là một quan ngoài tông, luyện tạ ở Kinh Thành, còn Hành Sơn Trấn Võ Đường chủ đinh tu. Dù đã thành tiểu tông sư, nhưng ở Đạo Thành cũng không thể coi là cao thủ đỉnh cao, tiền bối. Lê Uyên đang suy nghĩ thì Tư Không Hành cẩn trọng lên tiếng. Mặc dù trong lòng bị dồn nén đến cực điểm, hắn vẫn gượng nở một nụ cười. Giang hồ có quy củ mưu tài không sợ mệnh, vãn bối nhận thua, mong rằng tiền bối xưa cao đánh khẽ, thả vãn bối một lần. Giang hồ quy củ. Lê Uyên liếc nhìn hắn, thấy bộ dạng của Tư Không Hành giống như đã quen thuộc với quá trình này. Liệu hắn trước đây có bị ăn cướp qua không? Nghĩ vậy, Lê Uyên cảm thấy điều đó hoàn toàn có khả năng. So với việc tự mình ra tay, đen ăn đen, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều, lại không lo đắc tội với triều đình. Đúng, đúng, đúng. Tư Không Hành liên tục gật đầu, vì việc này liên quan đến tính mạng. Hắn không chỉ chủ động giao ra những đồ vật mang theo, mà còn sẵn sàng đưa ra một số tiền lớn để mua lấy mạng sống. Buông tha cho ngươi, cũng không phải không được. Lê Uyên không có ý định giết Tư Không Hành, dù sao cũng chỉ là trộm đạo hương, hắn không cần phải làm quá nghiêm trọng. Tư Không Hành mừng rỡ, ngay lập tức chuẩn bị cho việc chảy máu. Nhưng số tiền ngươi đưa cũng chưa đủ. Lê Uyên suy nghĩ một lát rồi đưa ra yêu cầu. Đối với Tư Không Hành, khinh công, cải trang hay môn võ công độ địa có thể giúp hắn trốn thoát hơn 20 mét trong nháy mắt, Lê Uyên đều không cảm thấy hứng thú. Ở đâu ra cái loại lòng dạ hiểm độc này? Dù đã có chuẩn bị, Tư Không Hành vẫn cảm thấy choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất. Lão già này muốn ăn sạch hắn sao? Không được, Lê Uyên hỏi lại. Được, Tư Không Hành cắn răng gật đầu đồng ý. Sau khi đồng ý, hắn cảm thấy tâm trạng lại trở lại bình thường. Hắn không có tông môn, võ công bị lộ cũng không sao, chỉ cần không bị thanh lý môn hộ là được. Xẹt xẹt, Tư Không Hành xé vạt áo trên bụng ra, lộ ra một mảnh da thú giống như màu da của hắn. Trên đó có một môn khinh công, Linh Hạc Tỳ Phong. Lê Uyên nhìn qua, thấy môn khinh công này cũng không phải là giả, nhưng hắn vẫn không ngừng đánh giá, Xem xét kỹ hơn, Tư Không Hành biết mình không thể chống cự, chỉ biết cắn răng giao ra các đồ vật, độn địa thuật. Cái này thật đơn giản và thô bạo. Lê Uyên mở ra cuốn sách môn độn địa thuật, lập tức cảm thấy chán nản. Nó giống như một loại phương pháp điên rồ, chỉ cần có đôi giày sắt đặc chế thì có thể dùng. Ngược lại, môn dịch dung cải trang thuật của Tư Không Hành làm hắn phải kinh ngạc. Đây không phải là trang điểm bình thường, mà là phối hợp với tà cốt pháp, khiến khuôn mặt, thân hình, thậm chí cả căn cốt của hắn thay đổi hoàn toàn. Đồ tốt đấy. Lê Uyên khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy đây là một thu hoạch lớn. Trong khi đó, Tư Không Hành mắt vô thần, cơ thể hắn đã co quắp trên mặt đất. Lần này hắn đi trộm đạo nhá. Ngoài việc tự cao về khinh công, thuật dịch dung là thứ hắn hy vọng có thể giúp mình cứu mạng. Bây giờ hắn không chỉ mất đi đồ vật mà còn làm lộ ra võ công của mình. Chuyện này không chỉ là một tai họa đơn giản. Tiếp lấy, Lê Uyên thu lại các món đồ, nhưng không rời đi ngay mà lấy ra một bình thuốc chữa thương ném cho Tư Không Hành. Đa tạ tiền bối. Tư Không Hành cắn răng tiếp nhận. Trong khi Lê Uyên nhìn hắn, hắn nuốt đan dược xuống một cách miễn cưỡng, như thể đang phải chịu đựng cái chết. Khụ, nếu lão phu muốn giết ngươi cũng không cần phải dùng thuốc. Lê Uyên liếc nhìn hắn một cái. Đa tạ tiền bối tha mạng. Tư Không Hành cảm thấy kiệt sức, tối nay hắn bị thương nặng đến mức không thể đứng dậy, chỉ có thể tùy ý chờ đợi quyết định của Lê Uyên. Lê Uyên cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, dường như có thể phát giác được hắn trong bóng tối, vẫn đang cố gắng phá vỡ sự phong tỏa khí mạch. Lê Uyên không vội vã tiết lộ điều này, chỉ lặng lẽ quan sát Tư Không Hành đang chữa thương. Trong lúc thẩm vấn trên đường, hắn đã đổi lại các vật phẩm như ngũ bộ linh xà đai lưng và linh hỏa linh ngưu cốt giới. Những vật phẩm này đều gia tăng tinh thần và khả năng trưởng ngự. Tư Không Hành rất không cam lòng, nhưng một khi đã nhận thua, hắn cũng không chống cự nữa. Dù trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch. Hô, một lúc lâu sau, Tư Không Hành mở mắt ra, vẻ mặt đầy phức tạp. Hắn có chút cảnh giác, cũng có phần nghi ngờ. Tiền bối, vạn bối đã mất hết rồi, ngài còn muốn làm gì nữa? Hợp tác. Lê Uyên đáp. Tư Không Hành chật vật chớp mắt, suýt chút nữa không tin vào tai mình. Lão già hỏa này có phải đã quên mình chính là người vừa mới cướp hắn không? Còn nói hợp tác, chẳng lẽ lại muốn cướp tiếp à? Trong lòng hắn âm thầm oán giận, nhưng vẫn đáp lại cực kỳ sảng khoái. Được. Lê Uyên liếc mắt nhìn hắn, không hỏi xem hợp tác cái gì sao? Tiền bối không nói, vãn bối không hỏi. Tư Không Hành cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, phản ứng rất nhanh, rụt cổ lại, cười gượng nói, nhưng dù là chuyện gì ngài nói, vãn bối nhất định nghe theo. Sách, thật là một tuấn kiệt. Lê Uyên nhìn ra hắn chỉ nói toàn lời sáo rỗng, nhưng cũng không quá để tâm. Hắn chỉ lấy hai thanh loan đao thượng đẳng có danh khí, Cùng Phong loan đao, lau một chút rồi cắm vào trước mặt Tư Không Hành, nói, lần sau gặp lại rồi nói tiếp, ngài đi thong thả. Tư Không Hành như được đại xá, thở phào một hơi. Hắn không nghĩ tới lão quỷ tham lam này lại không cướp đôi loan đao của mình. Lẽ nào đổi tính rồi, thật sự định hợp tác sao? Tư Không Hành xách loan đao đưa tiễn, trong lòng cười lạnh không ngừng. Hắn đã quyết tâm, sau khi ra khỏi cửa, hắn sẽ thay đổi bộ mặt từ trong ra ngoài, từ tướng mạo đến thân hình, toàn bộ đều đổi đi. Lần sau, ra khỏi cửa này nếu ngươi còn có thể tìm được ta, lão tử sẽ gọi ngươi là cha. Đôi loan đao này phẩm chất cực kỳ tốt, không kém gì những món vũ khí tuyệt đỉnh. Được rồi, cứ để làm ký hiệu cũng tốt. Lê Uyên nhớ kỹ đôi loan đao này. Dưới chân chuyển một cái, hắn đã tiến vào trong mưa gió. Cách gọi là hợp tác, chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Chỉ cần không vứt bỏ đôi loan đao này, coi như đã lấy được đầu hắn, Tư Không Hành cũng không thể chạy thoát. Đây mới là con dê béo. Lê Uyên cảm nhận được mùi xám xịt từ trên bệ đá của Ẩn Hương Đỉnh, không khỏi cảm thấy hài lòng. Hắn cảm thấy chuyến này không tệ, tâm tư phấn khởi không khỏi nhớ đến Vân Thư Lâu và Bảng Thần Thâu. Tư Không Hành loại này, đẳng cấp dê béo, thế gian còn có hàng trăm kẻ như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Sau này phải chú ý đến mấy cái thần thâu này. Hô, theo gió mưa mà di chuyển, qua lớp mưa đêm, Lê Uyên thấy không ít nha dịch tuần tra và lính Long Hổ. Với khinh công của hắn, cộng thêm trưởng binh lục, dù là cao thủ luyện tùy thay máu, từ 80 mét hắn đã có thể phát hiện, tất nhiên sẽ không bị phát hiện. Chưa đầy một lúc sau, hắn đã quay lại rèn binh khí cửa hàng và hậu viện. Người không có tiền không thể sống ích kỷ, ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không béo, tiền nhân thật không lừa ta. Trong gian phòng, tâm trạng cực kỳ tốt, Lê Uyên lẩm bẩm vài câu, không thắp đèn, tựa lưng vào giường, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Đây là một món tiền phi nghĩa không kém gì quà tặng của Sở Huyền Không. Đầu tiên là hương hỏa, thấp nhất là bậc 2, cao nhất là bậc 6. Số lượng hương hỏa thu thập được so với những năm trước đây của hắn cộng lại còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Trong một thời gian dài, ta sẽ không thiếu hương hỏa cấp thấp. Càng kiểm kê, Lê Uyên càng cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, tiếc nuối duy nhất là trong đỉnh kia không có hương hỏa bậc 7. Dù vậy, không có trong đỉnh không có nghĩa là hắn không có thiên linh độ nhân bìa. Lê Uyên nhìn về phía một góc của bệ đá, nơi có một tấm bia nhỏ, ánh sáng hương hỏa cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có bậc 7 mà còn có cả bậc 8. nhưng hắn lại nghĩ đến việc động vào đó sẽ phải lau sạch toàn bộ thân bên trong. Hắn cực kỳ thận trọng, trong mấy tháng qua vẫn chưa chạm vào tấm bia này. Sơn môn trước hai vị tổ sư ý chí, một khi bị động, động tĩnh quá lớn, không thể mượn sức hai vị thần cảnh chi chủ được. Lê Uyên vô cùng cẩn thận với thần này, dù là cô hồn dã quỷ, ít nhất cũng là những đại cao thủ đã chết, cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa. Lần sau phải hỏi Thanh Đồng tháp chủ. Lê Uyên trước đó không hội động vào tấm bia này, chủ yếu là vì hắn còn thiếu hương hỏa bậc bảy trở xuống, nhưng giờ đây có được miệng Uẩn Hương đỉnh, hắn cũng không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Ngoài hương hỏa còn có rất nhiều vàng bạc các loại, trong túi có một hộp gỗ, bên trong là gần 20 vạn lượng kim phiếu. Đây cũng là một niềm vui ngoài dự tính. Âu Dương Anh. Lê Uyên phát hiện trong hộp gỗ một tờ văn thư nhậm chức, trên đó có tên Âu Dương Anh, trấn phủ Hành Sơn. Còn về số tiền này là của ai, hắn tự nhiên không cần hỏi. Trưởng binh Lục Tấn Thăng vật liệu ngược lại đã sắp đủ hơn phân nửa, chỉ là vẫn thiếu linh đan. Lê Uyên đóng lại hộp gỗ. Việc tấn thăng trưởng binh lục đến bậc 8 cần rất nhiều hàn thiết, vàng bạc, xích kim, kim tinh, tất cả đều cần một lượng cực lớn. Hắn tính toán cũng phải khoảng 80 vạn lượng hoàng kim mới đủ. Tuy nhiên, hắn đã thu thập đủ hơn phân nửa số này. Trưởng âm lục tấn thăng đến bậc 5 hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hương hỏa bậc 5 tổng cộng hơn 400, vậy cũng phải dùng tiết kiệm một chút. Lê Uyên rất xem trọng trưởng âm lục, bởi vì thông tin thu được trong đêm nay rất có giá trị. Mặc dù trong 300 đầu linh âm chỉ có một đầu thông tin hữu dụng, nhưng cũng đáng giá vạn lượng. Tuy nhiên, Lê Uyên vẫn giữ thói quen cẩn trọng, dù thu thập được nhiều hương hỏa, hắn vẫn sẽ sử dụng một cách có kế hoạch và chậm rãi. Trước tiên tấn thăng trưởng âm lục đến bậc 4, sau đó hợp giày, nội giáp, trọng giáp, cung cùng xương sức cũng phải hợp nhất. Lê Uyên bắt đầu tính toán kế hoạch sử dụng hương hỏa, và cả rèn binh đài nữa, áo giáp và quần của ta cũng cần phải thay mới. Trước tiên hợp giày, Lê Uyên vận dụng ma quyền sát trưởng, trước tiên đem những đôi giày mà Vương Bội Giao đã thu thập trong hơn nửa năm qua, cùng với xương sức thu được từ trưởng binh không gian, không chút do dự bắt đầu hợp binh. Ông, thần hỏa hợp binh lôi liên tiếp lấp lóe sáng. Lê Uyên, với tài năng và khí lực không thể xem thường, đã nhanh chóng tăng cường các vật phẩm hợp, chỉ trong thời gian ngắn, chất đống một đống lớn giày, xương sức chỉ còn lại hai kiện, thần hỏa linh ủng ra, bậc 5, một đôi, trưởng ngự hiệu quả gần như đạt đến mức hoàn hảo, với hai đầu bậc 6 gia trì, sải bước và chạy trốn tuyệt trần. Bậc 5 gia trì khiến tốc độ di chuyển nhanh chóng như sấm, thân thể như rắn chuồn, bước đi nhẹ nhàng như bay. Đôi giày bậc 5 này trên lý thuyết có thể xem như chuẩn bậc 6, với hiệu quả gia trì có thể bù đắp được một môn tuyệt học khinh công đại viên mãn. Lê Uyên cất giày đi rồi nhìn về phía hai kiện xương sức còn lại. Đây là lần đầu tiên hắn hợp thành xương sức bậc 5, thần hỏa rèn cốt sới bậc 5, từ 81 loại linh thú xương sức làm chủ, trải qua thần hỏa rèn đúc, từ hợp binh lô rèn thành thượng đẳng linh sức. Trưởng binh chủ chút xuống tâm huyết, hơi có linh dị. Trưởng ngự điều kiện, tùy ý quan tưởng pháp đại thành. Trưởng ngự hiệu quả, bậc 6, hoàng. Ngũ giác tăng cường, bậc 5, vàng nhạt. Tai thính mắt tinh, đã gặp qua là không quên được. Chuẩn bậc 6 cốt giới, Lê Uyên cảm thấy khẽ động, lập tức lựa chọn trưởng ngự. Trong gian phòng, hắn mở mắt ra, và ngay lập tức, phòng ốc sáng tỏ. Hắn đã có thể nhìn rõ trong bóng tối từ lâu, nhưng giờ đây, sau khi trưởng ngự thần hỏa xèn cốt giới, cảm giác của hắn càng trở nên sắc bén hơn. Mở mắt, nhắm mắt, mọi thứ trong phòng đều rõ ràng như ban ngày, thậm chí cả những đám tro bụi bay lơ lửng trong không khí cũng có thể nhìn thấy. Ngũ giác tăng cường, mở mắt, nhắm mắt, đưa tay đụng vào, nhìn tai, Lê Uyên thậm chí có thể hít thở sâu và cảm nhận được rõ ràng hơn. Khứu giác của hắn trở nên nhạy bén, đến mức có thể phân tích mùi từ các vật phẩm trong phòng và cả cách bố trí của chúng. Đồ tốt quá! Lê Uyên thử một hồi lâu, rồi lấy ghi chép về Long Tượng Hợp lưu ra, nhanh chóng lật qua một lần, sau đó nhắm mắt lại. Những gì vừa thấy liền hiện lên trước mắt, đã gặp qua là không quên được. Giả sử kiếp trước có được khả năng này lại có thêm nhiều đạo kinh, thì một ngày ta có thể học thuộc hết. Lê Uyên trong lòng cảm thấy chấn động. Mặc dù chỉ là bậc 5 gia trì, nhưng hắn cảm thấy nó quan trọng hơn, ngũ giác tăng cường. Dù sao ngũ giác của hắn trước đây đã rất mạnh. Tiếp tục, Lê Uyên nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu hợp binh. Một năm qua, hắn đã thu thập được một lượng lớn vật phẩm, và giờ đây hương hỏa đã sung túc, hắn hoàn toàn không còn tâm trí để nghỉ ngơi, chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục hợp binh. Hắn bắt đầu tổ hợp lại toàn bộ thân thể và trường ngự của mình, thay đổi hết thảy trang phục bên ngoài. Mua. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, sau một đêm không ngủ, Lê Uyên đã mang theo kim phiếu ra khỏi cửa. Lưu Tranh và Vương Bội Giao cũng bị hắn đuổi ra ngoài, bảo họ đi mua sắm các loại vật phẩm. Mua không giới hạn, từ giày, ban chỉ, chỉ hổ, đến các loại xương sức. Hành Sơn Thành là nơi đông dân cư, dân số lên tới hàng triệu, khu vực trung tâm lại có rất nhiều sản vật phong phú. Cuối năm, các thương đội từ các châu phủ khác đổ về đây buôn bán. nên vật phẩm tốt tự nhiên cũng nhiều vô kể. Vương Bội Giao vốn là người tính toán tỉ mỉ. Trước đây những vật phẩm như giày hay sơn sức có giá quá cao thì nàng đều không mua, nhưng lần này nghe Lê Uyên bảo, dù không hiểu rõ, nàng cũng quyết định làm theo anh thầy. Lê Uyên thì đến cửa hàng tơ lụa lớn nhất trong thành, lấy về đạo bào đã đặt từ trước, đồng thời còn hạ một đơn hàng lớn, với số tiền vàng lên tới 53 vạn lượng hoàng kim. Lê Uyên, với tài lực lớn mạnh, từ sớm đã thu mua nhiều vật phẩm. Dù chưa từng gặp chủ cửa hàng, cũng nghe nói về những khách hàng lớn đến thành này, họ chuyên thu mua những vật phẩm làm từ xương da linh thú. Lê Uyên không mấy bận tâm, chỉ cất đồ vào hậu viện. Kỳ thực, hắn trở lại không gian của trường binh, bắt đầu hợp binh, rèn binh. Để tiện lợi, hắn trực tiếp cải tạo kho chứa thành một phần của hậu viện, gắn liền với chỗ ở của mình, hợp binh. Lê Uyên đã chờ trong thành 3 ngày, trong 3 ngày đó hắn cũng đã mua sắm đầy đủ các vật phẩm cần thiết, đồng thời cũng hoàn tất quá trình hợp binh, rèn binh. Sau khi tất cả hoàn thành, hắn mặc thử bộ trang phục mới, ánh sáng ban mai chiếu rọi, trời sáng bừng. Lê Uyên, sau một giấc ngủ dài thức dậy, thư giãn gân cốt, đứng dậy và nhìn vào gương. Trong mắt hắn, bộ trang phục giờ đây toát lên ánh sáng rực rỡ. Đạo bào, nội giáp, chiếc nhẫn, chỉ hổ, đai lưng, đạo quan, tất cả đều được mặc lên người, lấp lánh huy hoàng. Sau khi hợp bình, rèn bình, bộ trang phục này đã đạt được một sự thay đổi đáng kể. Đặc tính của nó đã từ bậc 3 tăng lên tới hơn phân nửa bậc 5. Mọi vật phẩm trên người đều đạt ít nhất là danh khí bậc 3. Đặc tính, bậc 5, vàng nhạt, thủy hỏa bất xâm, nội giáp, không nhuốm bụi trần, đạo bào, nhẹ lông hồng, dày, bậc 4, xanh nhạt, tai thính mắt tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô sới, thúc kim đoạn ngọc, chỉ hổ, nhẹ cả, dây lưng, thanh minh, đạo quan. Lê Huyên nhìn vào gương, gật đầu hài lòng. Trong một năm qua, hắn đã không ít lần luyện binh, đối với các loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng đặc tính và hiệu quả của các cấp độ đặc tính, hắn cũng đã có phần hiểu rõ. Từ đầu đến chân, với bậc 4 đặc tính cộng với một vài gia trì từ tay nghề dịch hình, thân thể này của ta ít nhất cũng ngang với một cao thủ khai thông kinh mạch. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên, hắn cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao hắn cũng không dám tìm người thử nghiệm ngay lập tức, cái nghề này nếu không cẩn thận, dễ bị liệt vào hàng quá phô trương. Sau khi sửa soạn lại một chút, Lê Uyên để lại một ít kim phiếu cho Lưu Tranh và Vương Bội Giao, sau đó hắn lên xe ngựa quay về núi. Dựa vào núi bên bờ biển, một ngọn thành lớn sừng sững như một dãy núi hùng vĩ, cách đó hơn 10 dặm đã có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của nó, nguy nga tráng lệ, ba đầu đại vận hà. Từ các châu phủ cho đến các nơi khác, trên đó thuyền bè tấp nập như rừng. Tại bến số 19, Phương Vân Tú chậm rãi bước đến, nàng mặc bộ võ bào già dặn, mang theo trường kiếm, bên hông treo lệnh bài ngoại môn đệ tử của Long Hổ Tự. Sau một năm gia nhập môn phái, trong kỳ khảo hạch ngoại môn trước đó, nàng đã vượt qua kỳ thi và thành công tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Nàng nhìn về phía đại vận hà xa xa, dừng lại chờ đợi. Không lâu sau, một chiếc thuyền không tới, mà thay vào đó là một người mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, Thu Trường Anh, tay cầm thương, bước đến, Thu sư tỷ. Phương Vân Tú chắp tay hành lễ, Thu Trường Anh liếc mắt nhìn nàng rồi lên tiếng, thần sắc dừng lại, Phương sư muội lại đi chấp hành nhiệm vụ à? Mới từ Nguyên Bình Sơn trở về, nghe nói tông môn có người đến, nên đến đón tiếp. Phương Vân Tú nhẹ nhàng trả lời, nàng và Thu Trường Anh vốn không có nhiều duyên gặp gỡ, nhưng sau khi gia nhập Long Hổ Tự, hai người lại thân thiết hơn, thỉnh thoảng khi về núi, họ cũng gặp nhau và trò chuyện vài lần. Lê Uyên đâu? Thu Trường Anh nhìn quanh, có chút do dự, cuối cùng vẫn không gọi. Sư thúc, như thường, ta vừa rồi đi thông chi Lê sư đệ, nghe nói hắn bị nếp cốc chủ mời đến Song Lấn Đường, để nghiên cứu thảo luận công việc chế tạo thần binh. Phương Vân Tú đáp, vừa dứt lời, phía sau truyền đến tiếng hô hắn. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy Lưu Tranh, Vương Bội Giao, Cao Cương và hơn 10 người khác, cùng các đệ tử của thần binh cốc từ Hành Sơn thành đến. Mỗi 3 năm, Long Hồ nội môn lại có 4 danh ngạch tiến cử, trong đó mốt là dành cho ngoại môn đệ tử, 3 còn lại cho tạp dịch đệ tử. Công Dương Vũ trước đây đã phân phối danh ngạch này cho 9 năm sau. Lê sư đệ đâu? Cao Cương, một người hùng hổ bước tới. Hắn còn 2 năm nữa mới có thể gia nhập Long Hồ ngoại môn, nhưng trong năm nay cũng không nhàn rỗi, đã có nhiều mối quan hệ với Lê Uyên và hiện đang làm tiêu đầu tại Phúc Nguyên Tiêu Cục. Phương Vân Tú liếc nhìn hắn một cái, đợi mọi người đến đông đủ rồi mới giải thích lý do vì sao Lê Uyên không có mặt. Nhịp môn chủ à? Cao Cương có chút thổn thức. Sau một năm làm tiêu đầu tại Phúc Nguyên, hắn đã trưởng thành rất nhiều. Trước đây chỉ biết đến vị môn chủ trống rỗng, nay mới nhận ra sự tầm cỡ của vị tông sư này. Niếp Tiên Sơn, chủ môn Hổ Môn, là một trong năm vị tông sư đứng đầu tuyệt đỉnh, môn hạ đệ tử đông đảo, quả thực là một cựu phách trong giới đạo. Thần sắc của Thu Trường Anh và các người khác cũng có chút thay đổi. Một năm qua, danh tiếng của Lê Uyên ngày càng vang xa. Dù đôi lần gặp mặt, nhưng họ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Lê Uyên ngày càng xa. Đến rồi, Phương Vân Tú nhạy bén quan sát, liếc mắt nhìn chiếc thuyền lớn ngũ nhạc quen thuộc, trên thuyền treo cờ của Thần Bính Cốc. Chẳng bao lâu sau, thuyền cập bờ, người cầm lái chính là Phong Trung Dĩ. Hắn dường như sau khi trở về đã không ngừng đi ngựa, lại tiếp tục mang theo người đến, Phong trưởng lão. Thấy khuôn mặt quen thuộc, Phương Vân Tú cùng mọi người đều vội vã làm lễ, nhưng Thu Trường Anh vốn tính tình lạnh lùng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần nụ cười. Phong Trung Dĩ không kịp chờ đợi, nhảy xuống thuyền khoát tay áo tùy ý, sau đó Phương Bảo La theo sau, xuống thuyền và chắp tay làm lễ. Thu sư muội, Phương sư muội, sư đệ đâu? Sư đệ, Phương Bảo La nói thầm, giọng nói bị trung khí mạnh mẽ che lấp, dù thanh âm vẫn hùng tráng nhưng cũng có phần lo lắng. Anh bước về phía Bát Vạn Lý, tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Sư đệ, người đâu, thằng ngốc này cũng đến rồi. Thu Trường Anh âm thầm nhíu mày, còn những người khác thì vội vã hành lễ. Cốc chủ, đột nhiên, Phương Vân Tú kinh hô một tiếng, cuối cùng từ trong buồng nhỏ trên tàu, một người bước ra, chính là Công Dương Vũ. Cốc chủ, này sao lại đích thân đến? Thu Trường Anh lúc đầu hơi bất ngờ, sau đó lại nhìn vào trong khoang thuyền. Tĩnh cực tự động, tả hữu gần nhất không có việc gì quan trọng, nên tôi đi xem náo nhiệt. Thu sư điệt đừng nhìn tôi, Thu trưởng lão không đến đâu. Công Dương Vũ vuốt râu dài, có vẻ tâm trạng rất tốt. Ông nhìn quay một lượt rồi nhíu mày. Lê Uyên đâu? Người trên bờ đều thầm oán trách. Phương Vân Tú có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn giải thích lần nữa. Niếp môn chủ. Công Dương Vũ bất ngờ có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ phân phó đệ tử mang vật phẩm đi, rồi cưỡi xe ngựa vào thành. Trên đường, Phương Bảo La hỏi thăm tình hình gần đây, còn Bát Vạn Lý đi bộ và ngắm nhìn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở dài. Khi vào thành, Lưu Tranh dẫn mọi người về cửa hàng rèn binh khí và sai người chuẩn bị tiệc rượu. Hồi cốc chủ, Phương Vân Tú tổ chức lại lời nói, vì nàng lâu dài đi làm nhiệm vụ ngoài nên không biết trả lời sao cho ổn. Cuối cùng, Phương Bội Giao lên tiếng thay, đây là đệ tử ghi lại một chút tình báo, này không ngại xem thử. Với Công Dương Vũ, Phương Bội Giao vẫn còn hơi lo lắng. Dù nàng là đệ tử tạp dịch tại Thần Binh Cốc, nhưng làm sao nàng dám nghĩ rằng một ngày mình sẽ có thể ngồi cùng bàn với cốc chủ. Công Dương Vũ khẽ gật đầu tiếp nhận quyển sổ, tiện tay lật xem trong khi Vương Bội Giao đứng bên cạnh giải thích, báo cáo, năm trước, tông môn khảo hạch, Thu sư tỷ tấn chức làm ngoại môn đệ tử. Đệ tử của chúng tôi, khụ khụ, vẫn chỉ là tạp dịch đệ tử thôi. Lưu Tranh đứng bên cạnh có chút xấu hổ, không biết có đáng để nói hay không. Lê sư chất rèn ra chuẩn thân binh. Đột nhiên Công Dương Vũ mắt co lại, Phương Bảo La, Phong Trung Dĩ cùng mọi người đều giật mình kinh ngạc, liên quan đến tình báo về Long Hồ Tự, bọn họ quả thật không hề hay biết. Không sai, Vương Bội Giao đáp, cái này, chẳng lẽ không lâu trước đây sao, sư đệ này liệu có muốn thành thần tượng rồi không? Công Dương Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên, chuẩn thần binh, đoạn đường dài khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, chỉ có Công Dương Vũ là nhíu mày, trong lòng lo lắng. Hắn sợ rằng Lê Uyên vì mải mê đúc binh mà võ công sẽ bị lạc hậu, không còn theo kịp người khác, đến khi Vương Bội Giao đưa cho hắn một tấm Hành Sơn Long Hổ bảng, hắn mới giật mình, hắn, Thông Mạch Đại Thành. Phong Trung Dĩ đứng bật dậy, xí chút nữa làm đổ bàn. Mắt hắn mở to, trong lòng đầy kinh ngạc, mới chỉ hơn nửa năm mà thôi, sao có thể từ tu luyện hình dịch mà đạt tới Thông Mạch Đại Thành? Thông Mạch Đại Thành là sao? Bát Vạn Lý ngọng đầu lên, thấy Phương Bảo La sửng sốt không nói được lời nào, hắn mới hiểu ra, sư đệ hắn đã Thông Mạch Đại Thành sao? Trên thuyền, hai huynh đệ vừa mới vất vả đạt được Thông Mạch, nhìn nhau mà không khỏi giật mình. 36. Công Dương Vũ vuốt râu, trong lòng không khỏi chấn động, danh sách của Vân Thư Lâu tuy có thể có sai sót ở một vài chỗ, nhưng nhìn chung vẫn có thể tin được. Danh sách này bao gồm các võ giả trẻ tuổi từ khắp các tông môn, từ Đạo Châu đến các phủ quận, trên dưới đều có tên. Lê Uyên năm nay mới chỉ 22 tuổi, mới gia nhập Long Hổ Tự được một năm mà thôi, tuyệt thế chi tư. Công Dương Vũ thoáng chốc bàng hoàng, chưa kịp nói thêm gì thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Nhị trưởng quỹ, cung trưởng lão đến. Cung trưởng lão, Lưu Tranh lập tức đứng dậy, những người còn lại trong phòng cũng có chút ngạc nhiên. Cốc chủ ngài, cùng đi nhanh đón. Công Dương Vũ đứng dậy, không đợi người khác nói hết lời, lập tức dẫn mọi người ra ngoài. Từ xa, họ đã thấy Cung Cửu Xuyên cùng những người đi cùng. Công Dương cốc chủ đích thân đến, sao không thông báo trước cho cung mỗ? Cung Cửu Xuyên mỉm cười, chắp tay nói, sao dám làm phiền cung trưởng lão. Công Dương Vũ cũng cười, chắp tay mời Cung Cửu Xuyên vào trong. Cung Cửu Xuyên khoát tay, cung mỗ đã ở trong núi, làm sao dám quấy rầy cốc chủ đến đây. Cung trưởng lão quá khách khí rồi. Công Dương Vũ liếc mắt nhìn Phong Trung Dĩ đang thản nhiên ngồi đó, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Lão già này trước đó đã nói, mỗi ngày cùng trường lão của Long Hồ tự nâng cốc ngâm thơ. Có lẽ là thật. Lê Uyên, Công Dương Vũ cảm thấy trong lòng không khỏi chấn động. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin rằng trường lão Long Hồ tự hiếu khách đến mức đó. Vì trước đây dù hắn đã nhiều lần cầu kiến, cũng chưa từng gặp được cung trưởng lão tại Đức Xương Phủ. Nhưng hắn cũng không thể từ chối, chỉ lắc tay áo mặt đỏ lên, theo cung cử xuyên tiến vào tham dự tiệc. Phong Trung dĩ dẫn theo đám môn nhân đi sau. Phương Bảo La và những người khác đi cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua Lưu Tranh, Vương Bội Giao, rồi mới giật mình. Lê sư đệ này không chỉ đơn giản là đứng vững được đâu. Xuân về hoa nở, ánh nắng ấm áp chiếu sáng mọi nơi. Vào mùa đông, Long Hồ dãy núi trở nên yên tĩnh, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp. Các đệ tử từ các tông môn khác thường xuyên kéo đến, khi thì do các đệ tử Long Hồ dẫn đường, đi du ngoạn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng. Đây là Hồn Thiên Phong, có 6 đà, trong đó có Bách Thảo Đà. Mọi linh đan trong môn phái đa số đều được sản xuất từ đà này, địa vị của nó rất đặc biệt, người ngoài không thể tự tiện lại gần. Trên con đường núi, Nhạc Trọng Thiên dẫn đầu một nhóm trưởng lão Hòa Long tự, giới thiệu về cảnh sắc trong núi. Long Hổ tự mở rộng sơn môn, ngoại trừ những cấm địa ra, hầu hết các con đường đều có thể tự do ra vào. Long Ngâm Phong đâu? Trưởng môn Hòa Long tự, Trương Kinh, tay vuốt râu dài, hỏi, này bên kia là Long Ngâm Phong. Nhạc Trọng Thiên giải thích, năm đó tổ sư của Hòa Long tự cũng từng bái nhập Long Ngâm Phong, hiện tại, chính hắn cũng đang học tập tại đà nê gió trong Long Ngâm Phong. Bên kia đó, một đệ tử mắt sắc nhìn thấy một tòa tháp cao đứng sừng sững giữa mây mù. Đó là Long Hồ Tháp. Nhạc Trọng Thiên nhìn về phía tháp, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng và khát vọng. Đó là tháp thử thách dành cho các đệ tử tinh nhuệ của Long Hồ nội môn. Những ai có tên trên đó chắc chắn là tài năng xuất chúng, vô cùng hiếm có. Long Hồ Tháp, mọi người đều có vẻ ngạc nhiên. Một số đệ tử tò mò hỏi, Nhạc sư huynh, với thiên phú của ngươi chắc chắn là sẽ có tên trong danh sách đó. Chưa dứt lời, một số sư huynh đệ bên cạnh liền kéo tay áo họ lại, ngừng lời. Nhạc Trọng Thiên có vẻ hơi khó chịu, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, nói, Long Hồ Tháp khác với Long Bảng. Long Bảng chỉ ghi danh các đệ tử nội môn dưới 60 tuổi, còn Long Hồ Tháp là dành cho tất cả các đệ tử, từ môn chủ, sư thúc cho đến đệ tử dưới đều có thể có tên, ngay cả những đệ tử mới nhập môn, dù có tài năng xuất chúng đến đâu. Nhạc Trọng Thiên đột nhiên im bặt, rồi nhớ đến Lê Uyên, trong lòng hắn bất giác cảm thấy nặng nề. Hắn gần như quên mất mình và Lê Uyên đều là đệ tử nội môn của Long Hồ tự. Đi xem thử đi, Trương Kinh cảm thán rồi chủ động lên tiếng. Hắn đã ở Hành Sơn Thành vài ngày, đương nhiên hiểu được danh tiếng hiện tại của Lê Uyên. So với Lê Uyên, dù Nhạc Trọng Thiên cũng là thiên tài, nhưng không khỏi cảm thấy mình kém cỏi hơn. Trên thực tế, từ khi nghe tin Lê Uyên gia nhập môn phái và lập tức thể hiện tài năng xuất sắc, Thương Long ảnh hiện, hắn cùng Thiết Kiếm Môn đã thu mình lại, không còn dám tranh đoạt Đức Xương hay Chập Lòng Nhị Phủ với Thần Bình Cốc nữa. Nhịt lão nói yêu cầu quá cao, nếu cứ tiếp tục nghiên cứu như vậy, 3 tháng chưa chắc đã có thể bắt tay vào chế tạo. Lê Uyên từ sóng lớn đường trở về vẫn còn cảm thấy chóng mặt, đầu óc vẫn lơ mơ vì những lời Nhịp lão cùng 4 vị thần tượng đã bàn luận ầm ĩ. Thần binh tuyệt phẩm chỉ có những người có thể chế tạo được mới hiểu rõ, nhưng dù là những thần tượng đã từng trải qua hàng vạn trận chiến, như Vạn Xuyên cũng chưa từng gặp qua loại thần binh này. Thêm vào đó, Nhịp lão quá mức cố chấp, nhiều lần thảo luận đều kết thúc trong sự bất mãn. Lê Uyên híp mắt nhìn về phía xa, nơi có cự tháp to lớn bao quanh bởi mây mù. Dưới chân tháp, người người nhốn nháo, hầu như ai cũng đến đây để bái phỏng. Lê Uyên cảm thấy chút tò mò, không khỏi nghĩ rằng cự tháp này quả thật có chút linh khí, bởi nhìn vào sóng chiều dưới chân tháp, cũng cảm thấy nó không hề tĩnh lặng. Long bảng 40, mỗi năm chỉ có 4 viên linh đan, 30 vị trí đầu lại có 8 viên. Xếp ở vị trí 31, chỉ kém một chút, Lê Uyên cảm thấy có chút tiếc nuối. Sư đệ, ngươi cũng đến thử Long Hồ Tháp sao? Đột nhiên thanh âm của Sư Ngọc Thụ vang lên, khiến mọi người xung quanh nhìn về phía Lê Uyên. Những đệ tử trẻ tuổi đều vui mừng chào hỏi, Lê Sư Thúc, ngài cũng muốn thử sao? Lê Huynh lâu rồi không gặp, Lê Sư Thúc có phải muốn xông vào 30 vị trí đầu Long Bảng không? Lê Uyên lần lượt đáp lại, rồi chắp tay nói, Sư Huynh cũng muốn thử sao? Lê Uyên đối với Long Đạo Chủ rất kính trọng, bởi vì không chỉ có những tông môn khác có thể tự do ra vào sơn môn, mà còn vì ông đã mang Long Hổ Tháp ra khỏi nơi này. Nghe nói, để được vào phải qua kỳ khảo hạch chư đạo diễn võ, tự nhiên là muốn thử một chút. Sư Ngọc Thụ có chút kích động, nhưng vẫn kiên nhẫn giới thiệu những người đi cùng hắn. Vị này là Thất Sát môn chân truyền đệ tử, Trưởng Tôn Khung, còn đây là Mây Mưa môn chân truyền đệ tử, Bao Tú Tú. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lê Uyên chắp tay làm lễ đáp lại. Trưởng Tôn Khung và Bao Tú Tú cũng đều chắp tay. Lê Huynh, đại danh của ngài chúng tôi đã nghe lâu, hôm nay gặp mặt, khí độ quả thực bất phàm. Lê Uyên lúc này từ dáng vẻ đến trang phục, quả thật khiến người khác chú ý. Y phục của hắn là thiên tam ti đạo bào màu xanh, đai lưng bạch ngọc thêu rồng, bên trong mặc giáp xích long ngư, dưới chân là giày thần hỏa sèn linh, tay đeo chỉ hồ ban chỉ, trên đầu đội đạo quan. Bên ngoài lại qua nhiều lần dịch hình, căn cốt càng trở nên rắn chắc, sự đám người cũng không khó để nhận ra. Ở đâu? Lê Uyên khiêm tốn đáp lại vài câu, rồi bị Sư Ngọc Thụ kéo đi vào đám người. Dưới chân cự tháp có một tấm bia đá lớn dựng thẳng, bia hình hổ ngồi, trên đó đầy những tên tuổi. Lê Uyên nhìn thấy danh sách này và nhận ra có vài cái tên quen thuộc. Những cái tên này khác với trước kia, có thêm nhiều tông môn khác nhau. Lúc này một số cái tên trên tấm bia lóe lên ánh sáng vàng nhạt. Đây là những người đang sông tháp vào lúc này. Thật quen thuộc. Lê Uyên thầm nghĩ, cảnh tượng này chẳng khác gì lúc trước khi hắn bò lên đảo Huyền Sơn, nơi dùng phương thức chọn chủ cho dưỡng sinh lô và huyền kình trụy. Không có gì khác biệt quá lớn. Lê Uyên lướt mắt qua tấm bia, đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Môn Hùng. Lê Uyên giật mình một chút. Cái tên ấy đã tắt, và ngay sau đó, cửa tháp mở ra, Môn Hùng lảo đảo đi ra. Sắc mặt hắn có phần khó coi, không vào được một tầng. Lê Uyên nghe thấy có người thầm thì nhìn về phía bia đá. Quả nhiên, tên Môn Hùng đã biến mất. Không còn thấy đâu, rõ ràng là không có tên trên bia nữa. Lê sư đệ, không đi thử một lần sao? Đống Nguyệt Hòa Thượng không biết đã đến từ lúc nào, Lê Uyên chắp tay lễ phép. Chưa kịp lên tiếng thì nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Sư Ngọc Thụ. Bùi Cửu lên tới tầng 5. Lê Uyên quay đầu nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy tên Bùi Cửu trên bia đá nhảy lên, vượt qua không ít đệ tử nội môn Long Hổ Tự, Trường Hồng Kiếm Phái Bùi Cửu. Nhìn thấy sắc mặt Đấu Nguyệt Hòa Thượng có vẻ không được vui, Lê Uyên cảm thấy trong lòng khẽ động. Sư huynh, ta thử một lần nữa. Ngươi. Đấu Nguyệt liếc qua Lê Uyên, nhíu mày một cái. Hắn vốn định để Lê Uyên thử một lần, vì sư đệ này quá ít khi giao lưu, hầu như không cùng người khác luận võ. Nhưng bây giờ thấy Bùi Cửu đã xông tới tầng 5, xung quanh mọi người xôn xao, Đấu Nguyệt lại không muốn để Lê Uyên đi. Lê Uyên dù chỉ là đệ tử nội môn, nhưng bất luận là trong chùa hay ngoài chùa, danh tiếng của hắn đã rất lớn, có thể xem như là đệ tử chân truyền thực thụ. Bùi Cửu lên đến tầng 5, nếu để Lê Uyên thử, hắn cũng không muốn làm mất mặt trong mắt mọi người. Hơn nữa, Đấu Nguyệt cũng lo lắng nếu Lê Uyên thất bại, có thể sẽ tổn thương lòng tự tin của sư đệ. Ừm, ta thử một lần. Lê Uyên nhìn tháp lớn trước mặt, rồi quyết định tiến lên. Long Hổ Tháp có tổng cộng 18 tầng, trong đó 7 tầng dưới là phần lớn, còn trên 7 tầng chỉ có 6 người, và tầng cao nhất là đạo chủ Long Ứng Thiện, đã từng xông lên tới tầng 16. Bùi Cửu đã lên được tầng 5, thực ra đã là thành tích cực kỳ xuất sắc. Các đường chủ của Long Hổ Tự, như Long Đại Sư Huynh, cũng chỉ lên được tầng 6 mà thôi. Người, thấy Lê Uyên thông báo một tiếng rồi trực tiếp tiến vào Long Hổ Tháp. Đấu Nguyệt không nhịn được, khóe mắt giật một cái, vội vàng phân phó các đệ tử bên cạnh đi mời Tân Văn Hoa và những người khác đến. Lê sư đệ đợi một chút. Sư Ngọc Thụ nhìn thấy Bùi Cửu đã lên đến tầng 5, lòng nhiệt huyết sôi trào, không kìm được muốn đuổi theo Lê Uyên, đuổi đến gần. Lê Uyên chính là người từng khiến Thương Long Ảnh Hiện, vị tân tú của Long Hổ Tự sao? Hắn cũng muốn thử thách Long Hổ Tháp sao? Đằng sau hắn là Sư Ngọc Thụ từ Hoàng Long Sơn Trang. Họ đang đuổi theo Bùi Cửu à? Ha ha, có trò hay rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao. Những đệ tử Long Hổ Tự và Trường Hồng Kiếm Phái đều biết rõ mối quan hệ giữa hai bên. Âm thanh bàn tán làm Đấu Nguyệt càng thêm lo lắng, tâm trạng không khỏi nặng nề. Hắn cắn răng, dậm chân một cái, quyết định cũng cầm lệnh bài tiến vào. Lê Uyên, cách đó không xa. Đan Hồng nghe thấy tiếng ồn ào dưới tháp, khẽ nhíu mày, bước tới thì thấy Lê Uyên đang đi vào tháp bên cạnh. Xung quanh, mọi người bàn tán ầm ĩ, không ít nội môn đệ tử nhận ra Đan Hồng và đồng loạt chào lễ. Đan sư huynh, người kia là Lê Uyên. Ừ, ta thấy rồi, để hắn thử xem. Đan Hồng thu lại ánh mắt, thần sắc hơi có chút phức tạp tính trêu ẩn. Hắn làm rõ mọi chuyện, nhưng chẳng qua là Lê Uyên thấy Bùi Cửu trào lên tháp, cho rằng mình cũng có thể làm được. Đáng tiếc, nghĩ muốn leo lên Long Hổ Tháp, không chỉ cần thiên phú. Đan Hồng lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, tuy Lê Uyên có tài năng xuất sắc, nhưng không chỉ riêng hắn, mà các đệ tử chân truyền khác cũng cảm thấy áp lực lớn. Tuy nhiên, hiện tại không phải là thời điểm để so sánh, để hắn thử cũng tốt. Ít nhất sẽ giúp giảm bớt việc các đệ tử trong môn phái luôn đem hắn ra so sánh với đại sư huynh. Đan Hồng cảm thấy một sự thay đổi nhỏ. Lết nhìn thấy Lâm Phương Truy bước nhanh đến, hai người nhìn nhau dừng lại trước tháp, không hẹn mà cùng chuẩn bị trèo lên. Mặc dù đã bị người vứt bỏ mặt mũi, nhưng ít nhất cũng phải kiếm lại được chút linh đan để bù đắp. Khi bước qua cửa tháp, Lê Uyên cảm thấy một luồng lạnh lẽo như thể vừa xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Hắn ngậm đầu quan sát. Lúc này hắn đang đứng giữa một không gian rộng vài dặm, mặt đất bằng phẳng, bùn đất được ép chặt, bốn phía là một màn sương mù mơ hồ. Trước mặt hắn là một giá bày các loại binh khí, còn ngay giữa sân là một bóng người cầm trường đao, khuôn mặt không thể nhìn rõ. Thiên vận huyền binh chọn chủ phương thức có phải đều giống nhau như vậy? Lê Uyên tỏ ra khá hứng thú, quan sát xung quanh, dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn có thể cảm nhận được chắc chắn linh khí từ Long Hồ dưỡng sinh lô đang dõi theo mình từ đâu đó. Ánh sáng mờ mờ lóe lên, và trước mặt hắn đột nhiên có một tấm bia đá hiện lên. Trên tấm bia, những chữ khắc hiện lên ánh sáng nhạt. Long Hồ nội môn đệ tử Lê Uyên mới bước lên tháp, tu vi thông mạch đại thành, thủ tháp 10, Lâm Phương Truy. Thông mạch đại thành, Lâm Phương Truy là thủ tháp sao? Lê Uyên nhíu mày. Lâm Phương Trì đứng thứ tư trên Long bảng, tu vi luyện tạng đại thành, tuy so với Tân Văn Hòa hay Đan Hồng thì kém một chút, nhưng không thể ngờ lại trở thành thủ tháp. Hay là nói, lò luyện đan đã nạp liệu rồi. Lê Uyên vừa suy nghĩ vừa quan sát xung quanh, từ giá binh khí, hắn rút ra một cây chùy nặng 2m2, tiện tay đoán xét một chút rồi chỉ vào người cầm đao trong trận. Hắn đã có những phỏng đoán về những cao thủ đứng đầu Long bảng. Khum, tiếng đao chạm vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Người cầm đao nhẹ nhàng xoay cổ tay, theo đao động, một đường chém sắc bén lao tới, chớp mắt đã lướt qua cả 100m, ánh đao như một dải lụa bạc cuốn tới, nhanh chóng cắt đứt không khí. Ngân Nguyệt đao pháp, viên mãn tầng cấp. Lê Uyên nhận ra ngay môn đao pháp này. Với ánh mắt của hắn, một đao vừa rồi đã đủ để thấy rằng Lâm Phương Truy, dù mới chỉ thông mạch đại thành, nhưng cũng không thể coi thường. Chỉ một đao thôi đã cho thấy tay nghề của hắn vượt xa Tô Vạn Hùng và năm đó một bậc lớn. Đao pháp đúng là không tệ, nhưng... Lê Uyên nhìn lưỡi đao lướt qua, trong lòng không khỏi nhớ lại người đao chủ trong thần cảnh của Thanh Đồng Tháp. Mặc dù cả hai đều thông mạch, nhưng sự chênh lệch rõ ràng, như trời và đất, không thể so sánh, tranh, ánh đao lại gần. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên chỉ dưa lên cây chùy dài, mặc cho ánh đao đâm vào thân chùy, cơ thể vẫn đứng vững, không hề động đậy. Chênh lệch quá lớn, Lê Uyên hơi nheo mắt lại. Nếu như đối diện là đao chủ trong tháp thân cảnh ở Thanh Đồng, thì dù hắn có dùng hết sức ngăn cản, vẫn sẽ bị đánh bay ra ngoài, một đao bị chặn lại. Người cầm đao xoay người, trường đao quay tròn theo tốc độ cực nhanh, như một con rồng dài cuộn lại, định nuốt chửng Lê Uyên. Ách! Lê Uyên tiện tay nâng chùy lên, nhẹ nhàng một đòn đã đánh nát đao rồng, rồi nhảy bước một cái. Chỉ trong chớp mắt, đao quang và người cầm đao đã bị hắn đánh tan thành bụi mịn. Ông, ngay khi Lê Uyên đánh tan đao rồng trong tích tắc, trên bia đá ngoài tháp Long Hổ, tên của hắn cũng hiện lên ánh sáng vàng. Leo lên thêm một tầng, nhanh vậy mà đã lên một tầng. Đan Hồng nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Leo lên tháp Long Hổ không chỉ dựa vào thiên phú mà còn phải có sự tinh tế trong việc chém giết đối thủ cùng cấp. Mà theo thông tin Đan Hồng nhận được, Lê Uyên mấy năm qua chỉ chuyên chú luyện công hoặc là rèn binh, hiếm khi giao đấu với người khác. Võ công của hắn vững chắc như vậy sao? Đan Hồng nhìn sang Lâm Phương Truy, những người này lại không để ý lắm, chỉ thản nhiên nói, Đan sư huynh sao phải ngạc nhiên. Người thủ tháp có mạnh yếu khác nhau, có thể Lê Uyên may mắn gặp phải đối thủ yếu, thuận lợi vượt qua. Nhưng hắn không thể lúc nào cũng may mắn như vậy. Lâm Phương Truy nhìn quanh, nhận thấy người xem càng lúc càng đông, thậm chí có trưởng lão và các đường chủ xuất hiện. Cảm thấy có chút động lòng, hắn liền chắp tay nói, Đan sư huynh, ta thử một lần. Đan Hồng gật đầu. Leo lên Long Hổ tháp quả thực rất gian nan, dù đã lên đến tầng 16, nếu đạo chủ muốn xông tháp thì phải bắt đầu từ tầng 0, cực kỳ tốn thời gian. Hô, Lâm Phương Truy hít sâu một hơi, nuốt một viên tăng khí linh đan. Mỗi lần xông tháp là một cuộc chiến lâu dài, bình thường hắn tuyệt đối không dùng đan dược. Nhưng bây giờ, hắn đặt trường đao xuống, bước vào trong tháp. Ông, âm thanh nhẹ nhàng vù vù vọng lại khi Lâm Phương Truy mở mắt. Quen thuộc rút trường đao ra, chuẩn bị đón địch. Leo lên Long Hổ tháp không chỉ cần tinh tế trong võ công, mà còn cần cả sự may mắn. Trong tình huống bình thường, người thủ tháp ở tầng dưới thường là đối thủ yếu, nhưng cũng có lúc gặp phải vận khí kém, đụng phải đạo chủ, bị đá ra khỏi tháp, đáng xấu hổ phải quay lại một tầng. Trước đó không thiếu trường hợp như vậy. Hố, khi thấy trong trận xuất hiện người cầm chùy, Lâm Phương Truy lập tức nở nụ cười, đây rõ ràng không phải là đối thủ khó nhằn như những người trước đây. Long Hổ chân truyền đệ tử Lâm Phương Truy, lần xông tháp thứ 142, luyện tạng đại thành, người thủ tháp, Lê Uyên. Luyện tạng đại thành, lại là Lê Uyên. Nhìn xem, vận khí của ta thật sự rất tốt. Lâm Phương Truy thư giãn gân cốt, cảm thấy thoải mái hơn. Hắn thích nhất là những người xông tháp, đặc biệt là những sư đệ có cảnh giới thấp. Dù dưỡng sinh lô có thể gia trì để hắn phát huy sức mạnh, nhưng chỉ đến vậy mà thôi. Một võ giả đã thông mạch đại thành, làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực giống như khi luyện tạng đại thành. Huống chi Lê Uyên, người chỉ biết chuyên tâm luyện công mà không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thiên phú mà thôi. Lâm Phương Truy hung trường đao trong lòng vui vẻ, tiếp tục động tác, rồi đột ngột vang lên một tiếng long ngâm. Sống, hả? Một tiếng long ngâm bá đạo và ngang ngược vang vọng, Lâm Phương Truy đột ngột ngậm đầu lên, rồi nhìn thấy một chùy quang như sóng nước thủy triều. Một con lôi long màu xanh đen cực kỳ cuồng ngạo, dùng sức mạnh cực hạn lao tới. Người đâu? Long Hổ ngoài tháp, Tân Văn Hòa vội vã đến nơi, nhìn quay một vòng nhưng không thấy Lê Uyên, thậm chí ngay cả Đấu Nguyệt cũng không thấy đâu. Sư phụ hắn theo sát lấy Lê Sư Thúc đi xông tháp rồi sao? Một đệ tử đứng chờ ở đây, thần sắc kỳ lạ, chỉ vào bia đá. Tân Văn Hoa nghe theo tiếng chỉ, rồi nhìn về phía đó. Đầu tiên, hắn nhìn thấy Bùi Cửu đã lên tới tầng 5, rồi lại nhìn thấy Lê Sư Đệ thế mà xông đến tầng 2 rồi. Tân Văn Hoa có chút ngạc nhiên. Long Hổ tháp có quy tắc, ngoài việc phải khiêu chiến với một người ở tầng đầu tiên. Từ tầng 1 trở đi, mỗi tầng đều phải chiến đấu liên tục. Một tầng có 3 người, tầng 2 có 6 người. Muốn lên tới tầng 2, ít nhất phải đánh với 4 người nâng cấp, mà còn có thể giữ sức chiến đấu. Lê Uyên lên được tầng 2, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Trên thực tế, không ít người đứng xem cũng cảm thấy kinh ngạc, vì ngay cả đấu nguyệt hòa thượng cũng không nhanh như vậy, vừa mới lên đến tầng 2 thôi. Có người bại. Đột ngột, trong đám đông có tiếng kinh hô, Tân Văn Hoa vội vàng nhìn theo. Ban đầu hắn thở phào vì không phải Lê Uyên thất bại, nhưng khi nhìn thấy, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Lâm Phương Truy, Lâm Sư Đệ, Tan Hồng đứng ngoài tháp, trong lòng chấn động mạnh, gần như không tin vào mắt mình. Hắn nhanh chóng liếc qua bia đá, phát hiện tên của Lâm Phương Truy đã biến mất khỏi danh sách. Cái này, Lâm Phương Truy, lại là hắn sao? Hắn ngay cả tầng thứ nhất cũng không vào được sao? Ngoài tháp, mọi người xôn xao, các đệ tử ngoại tông không hiểu, còn đệ tử Long Hổ Tự thì càng không thể tưởng tượng nổi, không biết bao nhiêu người vây quanh. Lâm Phương Truy lảo đảo bước ra khỏi tháp, sắc mặt tái nhợt, trông giống như vừa gặp phải ma quái vậy. Ngươi đụng phải ai? Đường chủ, môn chủ, hay là đại sư huynh? Đan Hồng nhíu mày hỏi. Lâm Phương Truy dù có thiên phú không tồi, cũng là một trong những đệ tử chân truyền, sao lại bại nhanh như vậy? Ta, Lâm Phương Truy ho sặc sụa, thở hổn hển một hồi lâu, rồi cuối cùng nhìn về phía bia đá, nơi tên của Lê Uyên sáng rực lên. Ngươi sẽ không phải là... Đan Hồng trong lòng, lộp bộp. Một tiếng, thấy Lâm Phương Truy thống khổ nhắm mắt, mí mắt không thể kìm nén mà run rẩy. Làm sao có thể? Ta à? Nhìn thấy Đan Hồng ngạc nhiên, Lâm Phương Truy cảm thấy trong lòng mình tựa như có một cơn sóng lớn. Tuy nhiên khi nhẽ lại trận chiến trước với Lôi Long, hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Hô! Đan Hồng vung tay áo, đẩy lùi đám người xung quanh, rồi lặng lẽ quan sát bốn phía, khiến những người liên quan lập tức không dám tiến lên. Môn Hùng đứng ở một góc khuất, nhìn thấy Lâm Phương Truy thất thần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thực sự là Lê Uyên, Tân Hồng truyền âm, trong giọng nói đầy sự kinh ngạc. Võ công và đấu chiến chém giết của Lê Uyên thật khó tin. Đan Hồng không thể tin nổi rằng Lâm Phương Truy lại thua trước một đệ tử mới chỉ biết miệt mài luyện võ. Cho dù là những thiên tài như Long Hành Liệt, sau nhiều trận chiến giang hồ và hàng năm luyện tập trong Long Hồ Tháp, cũng chỉ lên được tầng 6. Trong khi Lê Uyên mới chỉ nhập môn một năm, luyện võ có 6-7 năm, mặc dù hắn là thiên tài vô song, có thể kết hợp luyện võ, luyện khí và đúc binh, nhưng chàng trai này lại có thể xuất sắc trong đấu chiến. Liệu có thể tự nhiên mà thông thạo được không? Hắn, Lâm Phương Truy trên mặt đầy vẻ nặng nề và phức tạp, người này thiên phú có lẽ còn hơn đại sư huynh, thật sự rất đáng sợ. Ta, đại bại, thua thiệt, vẫn là đại bại thua thiệt. Thấy vẻ mặt thất thần của Lâm Phương Truy, Đan Hồng trong lòng càng thêm hoang mang, thua bao nhiêu chiêu, nên nói hắn tu thành Long Sư Thúc Long Tượng Hợp Lưu, ngươi không thể chống lại sao? Lâm Phương Truy nghe câu hỏi của Đan Hồng, đồng thời tiếng xôn xao từ xung quanh cũng vang lên, trong lòng hắn nổi lên một ngọn lửa vô danh. Thua thì thua, ngươi quản ta thua bao nhiêu chiêu, ngươi. Đan Hồng bị mắng bất ngờ, cảm thấy hơi giật mình, nhưng lại không giận mà ngược lại, có chút lo sợ. Lâm Phương Truy phản ứng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không chỉ vì thua trận đơn giản, muốn biết sao, chính ngươi đi thử xem. Lâm Phương Truy không để Đan Hồng có cơ hội hỏi thêm, đẩy hắn ra, khi thế hung hăng lại tiếp tục bước vào Long Hồ Tháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần đến ngày mai, hắn sẽ trở thành trò cười lớn cho mọi người. Đan sư đệ, Lâm sư đệ đây là sao? Tân Văn Hoa nhìn thấy cảnh ồn ào, sau đó bước tới từ từ, nhìn Lâm Phương Truy rồi không trả lời, chỉ nhanh chóng đi vào Long Hồ Tháp. Thong thả năm, Tân Văn Hoa khẽ nhíu mày, nghe thấy tiếng xôn xao từ xung quanh, mặc dù không có giao tình gì với Lâm Phương Truy, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, hành động này rõ ràng là làm mất mặt Long Hồ Tự, vẫn là Bùi Cửu. Tân Văn Hoa nhìn về phía bia đá, tên Bùi Cửu vẫn tỏa sáng, rõ ràng có thể leo lên tới tầng 6. Hắn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo trong lòng, rồi đào mắt nhìn quanh, lấy lệnh bài ra, chuẩn bị leo tháp. Mới vừa bước vào tháp, Đan Hồng đã bước ra. Thấy cảnh này không chỉ Tân Văn Hoa mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều bất ngờ. Đan sư đệ, người đây là... Đan Hồng mặt mày trầm tĩnh như nước, không thèm để ý đến những tiếng nghị luận xung quanh, quay người và tiếp tục bước vào tháp. Cứ như vậy, hắn vào ra mấy lần, khiến cho không chỉ Tân Văn Hoa mà ngay cả những người xung quanh, những trưởng lão ngoại tông và các đệ tử của Long Hổ Tự đều phải suy nghĩ. Hắn đang muốn tìm ai để giao thủ sao? Là muốn đánh bại Lâm Phương Truy sao? Tân Văn Hoa hơi hít mắt lại, nhấn mạnh chân xuống đất, trong lòng trỗi dậy một sự hiếu kỳ mạnh mẽ. Lâm Phương Truy rốt cuộc đã thua ai, khiến Đan Hồng có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Liệu có phải hắn đang coi Đấu Nguyệt là đối thủ? Hay là Bùi Cửu? Hay là Bùi Cửu? Hay là... chính mình? Hô! Tiến lên một chút. Đan Hồng đi ra đi vào, khiến một đám đông vây xem, rất nhanh đã làm mọi người quên đi việc Lâm Phương Truy bại trận. Là một trong những chân truyền đệ tử của Long Hồ Tự, Đan Hồng hành tẩu giang hồ đã lâu, danh tiếng lớn hơn nhiều so với Lâm Phương Truy, vì vậy, người vây quanh cũng không thiếu người nhận ra hắn. Tiểu tử này có phải điền rồi không? Lan Hồng đi ra đi vào khiến đám đông xung quanh càng thêm tò mò. Long Hổ Tháp bên trong, Hách Liên Phong cũng bị kinh động. Là người trấn thủ Long Hổ Tháp, hắn rất nhạy cảm với việc có người ra vào. Lúc này cảm thấy rất tức giận, chẳng lẽ đến để trêu đùa lão tử. Hách Liên Phong vỗ tay, khí chân sinh ra từ hông đi theo, đứng dậy và đi về phía Long Hổ Dưỡng Sinh Lô. Mỗi khi có người ra vào Long Hổ Tháp, Dưỡng Sinh Lô đều sẽ sáng lên một lần. Lúc này Dưỡng Sinh Lô đang lóe sáng mạnh mẽ vì đan hồng đang ra vào quá nhiều. Tiểu tử này, Hách Liên Phong dùng khí chân nhẹ nhàng đẩy một tia sáng trên Dưỡng Sinh Lô và ngay lập tức một vòng màn sáng vỡ tan, từ mơ hồ đến rõ ràng, trong đó chiếu ra thân ảnh của đan hồng. Suý, cát bụi bay lên, đan hồng cầm kiếm đi qua, giống như vết phích lịch vẽ lên bầu trời. Thuần Dương Kiếm, thấy cảnh này, sắc mặt Hách Liên Phong chậm lại. Thuần Dương Kiếm là trong Long Ngâm Đường một môn kiếm đạo tuyệt học, cực kỳ khó học, rất ít người có thể luyện thành. Nhưng đan hồng đã luyện tới tầng 6 đại viên mãn, cầm kiếm đi qua, giống như quái nhiệt trường hồng, chỉ cần vài chiêu đã có thể đánh bại đao thủ. Trong đó có vài phần thần kiếm quyết, hương vị tiểu tử này không hề kém, tà thần giáo đồ vật cũng dám học. Hừ, dùng cũng không tệ. Hách Liên Phong khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn dập tắt sự tức giận mà lại nhảy lên, vì tiểu tử này lại lùi ra khỏi cửa tháp, sau đó lại tiếp tục bước vào. Hỗn trướng. Hách Liên Phong bỗng nhiên cảm thấy không vui, đang định điều động chân khí để giáo huấn tiểu tử này một phen, thì đột nhiên thấy xung quanh đan hồng vây lên một mảng lớn kiếm khí. Đan hồng cầm kiếm đứng vững, giống như đã chuẩn bị trận địa để đón địch. Đây là tình huống gì vậy? Hách Liên Phong định thần nhìn lại, chỉ thấy trong bùn đất, một người cầm truy bước ra. Quanh thân hào quang màu xanh đen đàn sen, như sấm như điện, thanh thế vô cùng lớn. Lê Uyên, Hách Liên Phong trong lòng chợt chuyển động, nghĩ ra người này là ai? Đệ tử của Long Tịch Tượng Quan Môn. Ông, trong sân bùn đất, đan hồng thở dài, qua mấy chục cà, cuối cùng hắn cũng gặp được Lê Uyên, và giờ phút này cảm nhận được sự áp bức vô hình từ sân bãi, mí mắt không khỏi run lên. Hắn võ học nền tảng vững chắc như vậy. Đan hồng nắm chặt trường kiếm trong tay, cảm nhận được một tia nguy hiểm, tâm thần chợt tỉnh táo lại. Hắn hơi híp mắt, tâm trí như gương sáng chiếu ra bốn phía. Trong cảm nhận của hắn, giữa sân như có một con lôi long ngang ngược đang chậm rãi phục hồi, mở mắt. Giống long ngâm vang dội, đan hồng ánh mắt lóe sáng, trong tay trường kiếm hướng về phía trước, lập tức phóng ra một tia hồng quang chói mắt. Kiếm quang như dòng bay lên không trung, người và kiếm quang giao hội trong nháy mắt, niên kiếm hợp nhất, chỉ còn lại một đầu kiếm quang biến thành trì long, lan tỏa như lần giáp, lao vào trong trận. Hảo kiếm. Tầng 16, Hách Liên Phong mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không khỏi nhẹ khen. Chỉ riêng kiếm này, đan hồng trong tương lai chắc chắn có thể tranh đoạt vị trí thiếu chủ của Đại Long Môn, đối đầu với Đấu Nguyệt. Nếu không có Long Hành Liệt, hắn và Tân Văn Hoa chắc chắn sẽ tranh hùng trong cùng thế hệ. Tuy nhiên, Hách Liên Phong hơi nheo mắt, nhìn về phía hư ảnh trong trận, người cầm chùy đứng đó. Qua mảng quang ảnh mơ hồ, hắn cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng. Đệ tử Long Tịch Tượng Môn này, hình như có gì đó khác biệt. Oanh! Đột ngột, trong bùn đất vang lên tiếng nổ mạnh, như hàng loạt tiếng sấm liên tiếp vang lên. Chỉ trong một thoáng, trời đầy lôi quang và kiếm quang, giống như chúng giao hòa với nhau, kịch liệt va chạm, tạo ra sóng khí tầng tầng khuếch tán như thủy triều. Quang ảnh biến đổi, giữa không gian màu mịt có thể thấy hai bóng người giao thoa. Hách Liên Phong nheo mắt, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc. Oanh! Sau vài hơi thở, quang ảnh tán đi. Đan hồng trông kiếm mà đứng, áo choàng sọc sạch, khóe miệng dì máu, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy hư ảnh kia vai mang chùy chậm rãi tiến tới. Sau một giao phong ngắn ngủi, trong lòng đan hồng dâng lên một cơn sóng lớn. Long hổ hồn thiên chùy ở cấp 5 viên mãn, cùng với long kiện kim cương kinh gần như viên mãn, cộng với vô số thượng trung hạ thừa võ công và một môn tuyệt học uy lực giống như sấm sét, khiến cho đan hồng cảm nhận được một chút long tượng hợp lưu, uy lực vượt xa Thần Dương kiếm của hắn. Trong cảm ứng của hắn, thân ảnh cầm chùy tiến tới, khí thế ngày càng mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi cao đang lao về phía hắn, chỉ trong tích tắc sẽ nghiền nát hắn thành bụi mịn. Đây thật sự là Lê Uyên. Đan hồng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn thấy thân ảnh trước mặt giống như thần quái, hoàn toàn khác xa hình ảnh người thanh niên năm xưa, người luôn cung kính hành lễ và khiêm tốn. Mọi thứ khiến hắn cảm giác như đang nhìn thấy quái vật. Đan hồng khóe miệng cong lên, một nụ cười khổ lộ ra, trong lòng có chút giật mình. Chỉ trong một lần giao đấu ngắn ngủi, hắn đã có thể khẳng định đúng vậy, Lâm Phương Truy có lẽ chưa thể tiếp được một chiêu. Giống một tiếng long ngâm vang lên mạnh mẽ, đan hồng dậm chân rút kiếm ra, hùng hồn chân khí dồn ra như vạch trời mà đi, giống như một trường hồng hoành kích chuẩn bị phá thủ lôi long. Bành! Từ cách tầng 16 xa xa, Hách Liên Phong gần như nghe thấy tiếng xương cốt nứt vỡ. May mắn là Dưỡng Sinh Lô có cơ chế tự động bảo vệ, nếu không hắn đã không thể ngồi yên mà phải ra tay cứu giúp. Tiểu tử này nhìn thấy màn sáng bên trong vai chịu sức nặng chùy, Thân ảnh không hề suy yếu, Hách Liên Phong đứng đó một lúc lâu, ánh mắt càng thêm sáng lên. Đàn Hồng là một kiếm đạo kỳ tài, trong tông môn ít có ai sánh kịp. So với đời trước, ngay cả mấy đời chân truyền cũng không có ai tài giỏi như hắn. Nhưng có thể nhanh chóng bại một thân kiếm đạo, trong đương đại chỉ có Long Hành Liệt, còn trước đó chỉ có Lống Nguyệt, Nhĩ Cập Anh, cùng vài lão già như bọn họ mà thôi. Kẻ này đã ở cấp tuyệt thế, chỉ kém Long Hành Liệt một chút, nhưng sự chênh lệch chỉ nằm ở tuổi tác. Long Tịch Tượng quả nhiên không sai khi thu nhận đệ tử này. Hách Liên Phong hút sâu, cảm thấy thoải mái, nhưng đột nhiên nhớ đến hành động kỳ lạ của Long Tịch Tượng trong ngày hôm qua, khiến hắn không khỏi giật mình. Tốt lắm, ngươi Long Tịch Tượng. Ra rồi sao? Người xem ngoài Long Hổ Tháp ngày càng đông, rõ ràng Đan Hồng lại ra, có người vô thức lắc đầu chuẩn bị tán đi. Nhưng cũng có người cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đan Hồng chậm rãi bước ra cửa tháp, trên mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt, ánh mắt nhìn quanh, rồi liếc qua đám người vây xem. Hắn không nói một lời, chỉ bước tới một bên, ôm kiếm ngồi xuống mặt đất, không để ý đến ai, giống như đang nhắm mắt điều tức. Tư thế này như muốn nói, đừng ai đến gần ta. Vẻ ngoài lạnh lùng của hắn lại khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng, ngăn lại mọi nghị luận xung quanh, hắn là sống tiếp hay không. Đám người vây xem cảm thấy nghi ngờ, không biết phải làm sao. Chỉ có Tân Văn Hoa và vài người khác đã nhận ra sự bất thường. Hắn vừa mới đánh một trận ác liệt, mà xem ra phần lớn là thua. Tân Văn Hoa khẽ hít mắt, hắn và Đan Hồng là đối thủ cũ, từ xa đã nhận ra trong người Đan Hồng khí kiếm cuồn cuộn, rõ ràng là do trận chiến trước đó khí huyết xung đột. Người như Đan Hồng, nếu thắng thì chắc chắn sẽ tiếp tục xông lên tầng 6, nhưng giờ lại chẳng có dấu hiệu nào như vậy, hắn cũng thua. Tân Văn Hoa lập tức cảm thấy tò mò, suy nghĩ một lúc, hắn quyết định thử tiếp cận thêm vài bước và hỏi Đan Hồng. Đan sư đệ, ngươi đang giao thủ với ai vậy? Ngươi muốn biết sao? Đan Hồng trả lời liếc nhìn Tân Văn Hoa, thấy hắn gật đầu, liền khẽ giật giật khóe miệng. Nếu ngươi muốn biết, không ngại thử một chút. À, Tân Văn Hoa nhíu mày, lập tức nhận ra sự ác ý trong lời nói của Đan Hồng, rồi quay người đi. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hắn không giống Đan Hồng, không dễ dàng mất kiểm soát như vậy, cứ ra vào liên tục. Hắn chẳng những làm mất mặt mình mà còn ảnh hưởng đến uy danh của Long Hồ chân truyền. Người kia là ai? Tân Văn Hoa đi vài bước, vẫn không nhịn được mà quay lại, truyền âm hỏi, trong môn hay là ngoài tông? Trong môn hay là ngoài tông? Trưởng lão hay là đài chủ? Đan Hồng giật giật khóe miệng, trả lời qua âm thanh, hình như là Ác Long, cầm trọng chùy. À, Tân Văn Hoa ngạc nhiên, chưa kịp suy nghĩ thêm thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng hô hoán. Bốn tầng rồi, Lê Sư Thúc đã lên tới tầng 4. Ào mé, tiếng trọng chùy vung lên, phá không, phát ra âm thanh kéo dài như tiếng rồng gào, quá yếu một chút. Trọng chùy đập vỡ lớp bảo vệ tầng 4, đánh bay người đứng thứ 12. Mây mù cuồn cuộn, Lê Yên cảm nhận được sự thay đổi rất lớn trong không gian xung quanh. Trong tháp đồng, cùng với tên đao chủ không rõ danh tính, hắn đã trải qua vô số trận chiến ác liệt, khiến cho những suy nghĩ trước kia của hắn tưởng chừng là không đáng kể, giờ đã bị thay đổi hoàn toàn. Mặc dù vậy, hắn vẫn tiếp tục tiến bước, dễ dàng vượt qua tầng 4. Kẻ cầm đao đó rốt cuộc là ai? Trong trận chiến nâng cấp, một lần xuyên qua 30 đối thủ, Lê Uyên trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong số 30 người bị hắn hạ gục, có cả Lâm Phương Truy, chân truyền đệ tử đương đại, hay Nham Tam Tinh, đà chủ của Long Hồ Tự, họ đều là những nhân tài hiếm có. Mà hắn dễ dàng xuyên qua đám người này, đến giờ, chiến tích tốt nhất cũng chỉ là chống lại hơn 50 đao mà thôi. Không đúng, ta đã thông mạch đại thành, có lẽ có thể chống lại 10 đến 20 đao, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu đựng 100 đao là cùng. Ôm, tiếng mây mù cuồn cuộn lại khiến Lê Uyên không kịp suy nghĩ tiếp. Hắn vác trọng trùy nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Cảnh vật vốn như bùn đất đã biến thành một vùng bình nguyên xanh tươi, mọc đầy cỏ cây, xa xa, vài ngọn núi sừng sững, có suối chảy róc rách, chim thú bay lượn, không khí trở nên hoàn toàn khác biệt. Liệu tầng 5 mới là nơi thực sự chọn con đường cho mình? Lê Uyên thả trọng trùy xuống, vươn tay hái vài cây cỏ dại, bóp vài nắm đất, cảm nhận sự thay đổi. Hắn nhận ra rằng dưỡng sinh lô ở tầng 5 đã bắt đầu vận hành. Mỗi ngọn cây, mỗi cọng cỏ đều không khác gì ngoài thế giới thực, chân thực đến mức còn vượt trội hơn so với dưỡng sinh bí cảnh. Cũng trong sự chân thực này, một đao khách xuất hiện từ trong thung lũng. Hắn ôm thanh trường đao, mặc áo võ bào đen, mặt lạnh như băng. Đó chính là Lâm Giáp, phó đường chủ Long Lâm Đường, người mà Lê Uyên đã từng gặp trước đây. Tầng 5, đã có phó đường chủ cấp đại cao thủ xuất hiện. Lê Uyên đứng yên, tay vẫn cầm chùy, im lặng đánh giá Lâm Giáp, nhưng không vội vàng tấn công. Trước khi bước vào tháp, hắn đã quan sát kỹ càng, chỉ có Long Hành Liệt là đáng chú ý, còn các đệ tử chân truyền, nội môn đều không đạt đến tầng 6. Liệu mình có thể đạt đến tầng 6 không? Lê Uyên cảm thấy một chút kích động. So với lần bị đao của Thanh Đồng Tháp đánh bại trước đây, lần này, đoạn đường này hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thật sự có cảm giác muốn tiếp tục tiến lên, như thể dục vọng chiến thắng lại trỗi dậy. Ừm, tạm thời thử một lần. Trong lòng nghĩ như vậy. Ngay lúc đó, Lê Uyên chỉ nghe một tiếng vù vù của đao, trước mắt hắn đã bị ánh sáng đao bao phủ. Đao pháp của Lâm Giáp rất quen thuộc với Lê Uyên, chính là Hàn Nguyệt đao pháp mà Lâm Phương Truy đã sử dụng. Tuy nhiên trong tay Lâm Giáp, uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xùy, oanh, một tiếng nổ vang trời, bầu trời tối sầm, bách thú hoảng loạn, bụi cây đất đá bị sóng khí xé rách, bay tứ phía, cả một khu đất bằng phẳng như bị đoàn quân trà đạp, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Lâm Giáp mặc bộ đồ đen, cầm đao như rồng, đao pháp của hắn dứt khoát và mạnh mẽ, vừa tấn công vừa phòng thủ, tựa như một thiên y vô phùng. Đao của hắn nhanh như ngân nguyệt, ánh sáng lấp lánh, mỗi chiều như thủy ngân rơi xuống, hợp nhất một cách hoàn hảo. Tốt, Lê Uyên vung chùy, tốc độ nhanh như chớp, mỗi lần hắn có thể tránh được ánh đao sát khí trong nháy mắt, rồi lại vung chùy tấn công. Chùy pháp của hắn như sấm vang trời, mạnh mẽ như núi lớn, mỗi lần dậm chân đều mang theo khí thế hùng vĩ, như một ngọn núi ngàn trượng, nặng nề và đầy sức mạnh. Bách thú lôi long kết hợp nhiều hình dáng khác nhau, có thể phóng ra những đòn đánh mạnh mẽ. Trong khi Lê Uyên thực hiện chùy pháp, khí thế bộc phát như sóng trời, long tượng hợp kích vô cùng mạnh mẽ. Hai người phối hợp với nhau tạo ra một sức mạnh mênh mông như mặt đất. Không hổ là phó đường chủ cấp. Khi lên đến tầng 5, Lê Uyên không vội vàng tấn công, mà tận hưởng khoảnh khắc này, cảm nhận chiến đấu đầy thú vị. Lâm Giáp là một tảng đá lớn để hắn tôi luyện bản thân, rèn luyện võ học. Mỗi lần giao chiến ác liệt, hắn luôn dùng hết mọi chiêu thức cuối cùng. Tuy nhiên, trong tháp này, Lê Uyên cảm thấy chiến đấu rất vui vẻ. Các chiêu thức võ học như được tự do thi triển, bộ pháp và khinh công biến hóa liên tục, khiến hắn không muốn vội vàng kết thúc. Sau một hồi lâu, Lê Uyên đã thi triển hết những chiêu thức võ học đã học được, rồi mới kết thúc trận đấu đầu tiên với đao pháp Nguyệt Đao, lấy đao của Lâm Giáp làm chuẩn. Lâm Phương Truy dù có dốc sức cũng chỉ có thể tiếp được một hai đao, hoặc có thể chẳng tiếp được đao nào. Lâm Giáp ít nhất có thể chịu được 8-9 đao. Lê Uyên cảm thấy mồ hôi ướt đẫm, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể toàn bộ võ công đã được trải vuốt lại một lần, thông suốt. Đao của Lâm Giáp thật sự rất mạnh, phó đường chủ cấp cao của đạo tông, với cấp bậc này có thể chống lại 8-9 đường chủ cấp. Sau trận chiến, Lê Uyên ngồi xếp bằng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trong Long Hồ 9 đường 18 vị phó đường chủ, Lâm Giáp dù có thể không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải là yếu nhất, các trưởng lão của các đạo tông khác cũng không kém bao nhiêu. Những nhân vật như vậy ở giang hồ đều là cao thủ hàng đầu, bất kể là thiên phú hay sư thừa, đều là đỉnh cao. Đao của Lâm Giáp có phải thực sự là trấn võ vương vạn trục lưu không? Lê Uyên nuốt một vài viên đan dược, thở hổn hển một lúc rồi đứng dậy, chuẩn bị bước vào trận chiến thứ hai. Trận chiến thứ hai cũng là với một người quen, mặc bộ áo dài màu ám sắc, sâu tóc đen, lông mày bạc trắng, hai tay không cầm vũ khí chính là Long Hổ Chân Cương, Hành Sơn, Cung Cửu Xuyên, cung sư huynh quả thật là thâm tàng bất lộ. Lê Uyên ngạc nhiên lắc đầu, cảm thấy thật kỳ lạ. Việc có thể xuất hiện ở đây, ít nhất chứng tỏ rằng Minh Cung Chín Xuyên đã có chiến lực ngang phó đường chủ cấp. Tuy nhiên, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Vì thân là đạo chủ chân truyền đệ tử, nếu bản thân không có điểm gì vượt trội thì mới là điều đáng ngạc nhiên. Đến! Lê Uyên giống lên, sách chùy bước tới khiêu chiến. Hôm nay hắn muốn đánh cho thỏa thích. Lê Sư Thúc đã lên tầng 4 rồi. Lê Sư Thúc viết tới tầng 5, vượt qua Lâm Giáp Sư Thúc. Chậm lại, rốt cuộc hắn cũng đã chậm lại. Cái này còn chậm, đấu Nguyệt Sư Thúc mới lên được tầng 4 thôi. Ngoài Long Hồ Tháp, không khí xôn xao, tiếng nghị luận vang lên khắp nơi, thu hút càng nhiều người tụ tập xem. Những cái tên trên bia không ngừng nhảy lên, khiến cho tất cả mọi người, từ đệ tử Long Hồ Tự cho đến trưởng lão trong tông, đều cảm thấy kinh ngạc. Mạnh như Bùi Cửu, trong suốt một tháng qua đã nhiều lần vào tháp, mãi đến cuối cùng mới lên được tầng 5. Nhưng Lê Uyên lần đầu vào tháp đã có thể lên tới tầng 5, lại còn nhanh đến vậy. Đừng nói là những đệ tử nội môn bình thường, mà ngay cả những đà chủ, trưởng lão cũng cảm thấy sửng sốt. Lê Sư Đệ, nhìn thấy tên mình lóe lên trên tấm bia, Tân Văn Hoa trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Khi nghe tới Thương Long Ảnh Hiện, hắn đã từng nghĩ đến một ngày như thế này, nhưng hắn vốn nghĩ rằng phải mất 20 năm, hoặc ít nhất cũng phải 5-6 năm nữa mới có thể xảy ra. Bây giờ mới bao lâu, Tân Văn Hoa cảm thấy hơi thở mình gấp gáp, trong lòng nặng trĩu, lòng sư thúc sóc lòng bồi dưỡng cũng không thể nhanh như vậy được. Hay là nói, Long Sư Thúc đã muốn truyền thụ cho hắn rồi, thiên tài tuyệt thế. Ở một góc khuất, Tan Hồng ôm kiếm đứng im, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi. Đây là lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy bị thất bại. Hắn vốn sinh ra đã có cốt cách giống Đại Long, lại có kiếm tâm thông minh, là một thiên tài kiếm đạo mà U Châu trăm năm mới có. Khi chưa qua 16 tuổi, hắn đã nổi danh khắp nơi. Từ U Châu đến Hành Sơn, từ kiếm môn đến Long Hồ Tự, từ nội môn lên chân truyền, suốt một chặng đường, hắn gần như không gặp phải đối thủ. Cho đến khi gặp Long Hành Liệt, đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự thất bại. Và bây giờ, đây là lần thứ hai. lấy Thiên Phú làm vương, cuối cùng rồi cũng bị Thiên Phú vượt trội hơn đánh bại. Đan Hồng bỗng nhớ lại nhiều năm trước, khi hắn bị một thiên tài xuất thân từ Hạ Quận, người đã từng nổi danh một thời, đánh bại dưới kiếm của mình. Hô, Đan Hồng thở mạnh, rồi đi về phía tấm bia. Nhìn vào những cái tên trên tấm bia, có hàng trăm hàng ngàn tên người sáng rực lên. Trong đó, hai cái tên nổi bật nhất chính là Bùi Cửu và Lê Uyên. Hai người đều có thế tấn mạnh mẽ, viết tới tầng 5 rồi mà vẫn chưa dừng lại, có vẻ như đang chuẩn bị xông lên tầng 6. Lê Sư Thúc sắp đuổi kịp Bùi Cửu rồi. Cuộc quyết đấu giữa hai thiên tài tuyệt thế, liệu họ có viết tới tầng 6 không? Tại khu vực bia đá, tiếng ồn ào ngày càng lớn, đến mức khiến mọi người gần như quên mất Long Hồ Tháp. Cửa tháp mở rộng, một thanh niên lạnh lùng, đeo kiếm bước ra, có người kinh ngạc gọi lên, Bùi Cửu. Ngay lập tức tiếng ồn ào bớt đi rất nhiều. Bùi Cửu sao lại thất bại? Một người quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Cửu, lập tức im lặng không dám tiếp tục câu chuyện. Bại sao? Bùi Cửu liếc nhìn người đó, cũng không để ý đến đệ tử của Long Hồ Chùa đang có ác ý với mình. Hắn cười nhạt, định rời đi thì nghe một tiếng kinh hô. Vượt qua, Lê Sư Thúc vượt qua Bùi Cửu rồi. Lê Uyên như gió lướt qua, không cần động tác phức tạp, chỉ trong chốc lát đã đến dưới bia đá. Ngẩng đầu nhìn lên, danh tự của mình hiện lên sáng rực. Bùi Cửu nhíu mắt, nhìn về phía đó, sau lưng hắn trường kiếm phát ra tiếng rít vù vù. Lê Uyên, hô hô, tiếng gió vù vù, như thể cuốn theo cỏ cây của thành sơn, thật sống động. Kim Thánh Võ đưa tay đón gió nhẹ, cảm nhận được không khí ở Dưỡng Sinh Bí Cảnh, dù đã gặp nhiều lần, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Nếu chúng ta không có 200 năm thọ hạn, mỗi năm luyện công, liệu thần cảnh có thể đạt đến trình độ này không? Không thể, Long Tịch Tượng lắc đầu. Lão Phu nghĩ là có thể. Kim Thánh Võ trừng mắt nhìn hắn một cái, chí ít là ngươi và ta không thể. Long Tịch Tượng rút mấy cây cỏ dại, nhẹ nhàng thổi, những cây cỏ ấy biến thành chân khí nhàn nhạt, bay lơ lửng trong không khí. Khí và thần hợp nhất, thần cảnh có lớn có nhỏ, không chỉ liên quan đến tinh thần của bản thân mà còn liên quan đến chân khí. Muốn đạt đến huyền binh bí cảnh, trừ khi ngươi có vài trăm khí hải, mấy trăm khí hải. Kim Thánh Võ ánh mắt hơi chớp, tương truyền xây dựng bái thần pháp và nhập đạo tông sư có thể sở hữu nhiều khí hải. Đúng vậy, nhưng nhiều khí hải vẫn không thể so với mấy trăm khí hải. Long Tịch Tượng đi từng bước chậm rãi. Sư huynh thần cảnh nặng nề rất xa so với chúng ta, nhưng dù là hắn ở Vân Vũ Sơn cũng không thể so với Dưỡng Sinh Bí Cảnh. Vậy Long đạo chủ đã tiến thêm được bao xa? Kim Thánh Võ nhìn Long Tịch Tượng hỏi. Không biết. Long Tịch Tượng không trả lời, bước đi nhanh hơn. Sau khi rời khỏi Dưỡng Sinh Bí Cảnh, hai người tiến vào khu vực vắng vẻ, chỉ có một vài đệ tử đang chăm sóc linh điền. Họ nhanh chóng đi đến khu vực chính, nơi đặt trụ sở của Long Ứng Thiện. Sư thúc, Kim lão gia tử. Một thanh niên có tướng mạo chất phác đã đứng chờ từ lâu, hơi cúi người chào lễ. Đã lâu không gặp, Vân Phong, võ công của ngươi tiến bộ nhiều, vài năm nữa có thể thử đột phá. Kim Thánh Võ nhận ra đây là đệ tử thứ ba của Long Ứng Thiện, tuổi lớn hơn Long Hành Liệt một chút. Khó. Long Vân Phong lắc đầu nhẹ, mời hai vị trưởng bối vào viện. Sư thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.